Chương 4420, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Đối thủ như vậy mới đáng để ta đánh bại. Lăng Tiêu cười cười, hơi có chút chờ mong. Cao Thân cười lắc đầu. Hắn sớm biết sẽ như thế, nhưng vẫn là muốn nhắc nhở một chút. Bất quá lấy Lăng Tiêu thực lực, ngược lại không cần quá lo lắng. Chỉ cần không phải đủ phân khinh địch, hẳn là không đến mức sẽ xảy ra sai lầm gì quá lớn. Ai, tiểu tử này càng ngày càng bí hiểm, ngay cả ta cũng không dám nói có thể thắng hắn. Sát Phá Lang lắc đầu cười khổ. Lăng Tiêu cùng hắn mới quen thời điểm, tuy nói cũng rất thần bí, nhưng khi đó hắn xác nhận mình tuyệt đối có thể thủ thắng. Nhưng mà hôm nay, Lăng Tiêu ở trước mặt hắn đã trở nên cực kỳ thần bí khó lường. Muốn thắng, sợ là khó càng thêm khó a. Khách khí, chúng ta bất quá 5 năm mở mà thôi. Ngươi chỉ là không có cao điệu như Xích Tiêu, Hắc Ma Nha mà thôi. Lấy thực lực của ngươi, lấy được top 3 là ổn. Lăng Tiêu cười nói, vậy ngươi xem như nói đúng. Thật hy vọng hai chúng ta có thể công bằng đọ sức một hồi. Giết Phá Lang là một võ sĩ, đối mặt Lăng Tiêu như vậy đối thủ, tự nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua. Chờ đợi trận thứ hai chiến đấu trong quá trình, Lăng Tiêu cũng hảo hảo thưởng thức một chút thập thánh tử chiến đấu. Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, sự vô sợ đối thủ cơ bản đều là trực tiếp nhận thua. Ngay cả đánh cũng không dám đánh, chỉ sợ là bị danh tiếng của ba người này hù dọa. Đối thủ của U Nhược ngược lại kiên cường, cùng U Nhược khổ chiến một hồi. Kết quả là trọng thương, chỉ sợ muốn tiếp tục là không thể nào. Bất quá không có chết, cũng đã là vạn hạnh. U Nhược người này, am hiểu nhất cũng không phải là lực công kích, mà là giống như giỏi bám xương. Một khi bị hắn quấn lấy, vậy liền giống như ác quỷ quấn thân bình thường, muốn thoát khỏi sợ là phi thường không dễ dàng. Chiến đấu giết sói cũng là một chiêu giải quyết. Phương pháp chiến đấu của hắn phi thường đơn giản, chính là thẳng tới thẳng lui. Người khác biết hắn muốn làm gì, nhưng hết lần này tới lần khác chính là trốn không thoát. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, hắn đều chiếm thượng phong tuyệt đối. Cao Thân cũng dễ dàng chiến thắng đối thủ, Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến xem như tương đối xui xẻo. Sư Thiếu Bảo bị Hắc Ma Nha chọn chúng, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, cho dù hắn là một hán tử cứng rắn, cũng không muốn liều mạng vào lúc này. Hắn không phải Lăng Tiêu, căn bản chơi không nổi. Diệp Lãnh Yến được Bạch Vân Thụy chọn chúng, cũng lựa chọn đầu hàng. Dù sao đối với bọn họ mà nói, có thể đi đến một bước này đã là vạn hạnh. Cũng không hy vọng xa vời tiếp tục đi tiếp. Lăng Tiêu cũng không đi an ủi bọn họ. Hoàng Kim Chiến lần này, đối với Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến mà nói, chính là một lần rèn luyện. Thách thức thực sự là trong năm tới, thiên phú của hai người này tuy rằng không bằng Lăng Tiêu, nhưng cũng cường hãn hơn đại đa số người. Trên Hoàng Kim Chiến sang năm, tất nhiên sẽ có thân ảnh của bọn họ. Rất nhanh, một vòng chiến đấu đi qua, ngay sau đó bắt đầu vòng khiêu chiến thứ hai. Lăng Tiêu nhìn về phía Xích Tử Nhiễm, ngươi như vậy hy vọng cùng ta một trận chiến, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Bất quá nếu chết, cũng đừng trách ta, trách chỉ trách ngươi chọn sai đối thủ. Đứng nhầm đội rồi, nghe vậy, vô số khán giả đều hoan hô. Xích Tử Nhiễm danh khí vẫn là tương đối lớn, bị cho rằng lần này cuối cùng khả năng bước vào thập thánh tử một người trong đó. Tu vi đan chi cực cảnh hậu kỳ, trong trận chiến đầu tiên, phương thức chiến đấu của hắn cũng khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Đối thủ của hắn thậm chí không nhìn thấy hắn ra chiêu như thế nào, người cũng đã bại. Ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết người này dùng thủ đoạn gì. Thái Cực Nhãn lại không kịp đi phân tích. Trong thuận vị, Lăng Tiêu xếp hạng thứ nhất, mà Xích Tử Nhiễm xếp hạng thứ 21. Thứ hạng này lại không đại biểu cho thực lực, dù sao cửa thứ hai khảo hạch có rất nhiều nhân tố ngẫu nhiên ở bên trong. Rất nhiều thực lực mạnh hơn không có vượt qua kiểm tra, thực lực yếu lại bằng đầu óc vượt qua kiểm tra. Tất cả đều bình thường. Chỉ có thực lực top 5 là hàng thật giá thật, người phía sau đều có thành phần ngẫu nhiên. Toàn trường la lên, đây chỉ sợ là từ Hoàng Kim Chiến khai chiến tới nay, kích thích nhất một hồi chiến đấu. Có thể nói, cũng là một hồi đem Hoàng Kim Chiến nhấc lên đỉnh cao chiến đấu. Rất nhanh, hai người đứng ở trên lôi đài, vẫn là cách xa nhau 100 mét. Lăng Tiêu có chút cẩn thận nhìn Xích Tử Nhiễm kiêu ngạo đối diện. Tuy rằng hắn không biết Xích Tử Nhiễm rốt cuộc có chỗ dựa đặc biệt gì. Nhưng nếu đã lựa chọn đối phương, hắn không thể thua. Mặc dù thực lực đối phương không quá mạnh, nhưng biết rõ sức chiến đấu của hắn còn dám chọn hắn, nhất định là có thủ đoạn đặc thù gì đó. Đám người đều đang nghị luận, bởi vì trận chiến tập trung này quá kích thích, tuy rằng không tính là kinh điển nhất, nhưng cũng có thể nói là khai mạc kinh điển. Lăng Tiêu cuối cùng vẫn còn quá trẻ, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một đối thủ yếu hơn, cần gì phải chịu Xích Tử Nhiễm khiêu khích chứ. Nói nhảm, người ta đường đường là Chiến Hồn Minh Đại Thánh Chủ. Bị người khiêu khích còn không dám ứng chiến, Chiến Hồn Minh người nghĩ như thế nào? Cũng đúng, nhưng vẫn không đáng, vạn nhất thất bại thì sao? Mặc dù bất bại, bị thương chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu kế tiếp. Ta thấy Xích Tử Nhiễm cố ý, chính là muốn trọng thương hắn trong trận chiến này. Quên đi, các ngươi cũng đừng thay người khác quan tâm, theo ta thấy, Lăng Tiêu đối với Xích Tử Nhiễm chỉ có một kết quả. Kết quả gì, chắc chắn sẽ có một người chiến thắng. Người mẹ nó đây là cởi quần đánh giam a. Không nói mọi người nghị luận, lúc này mấy cái kia cửu hận Lăng Tiêu người, cũng là phi thường dối giam a. Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, Sư Vô Sợ và U Nhược đều hy vọng Lăng Tiêu chết. Nhưng bọn họ đều muốn tự tay kết liễu Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu bại bởi Xích Tử Nhiễm, nhất định vô cùng nhàm chán. Nếu như trọng thương, vậy ngược lại là có thể hảo hảo ngược một chút. Những người này cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, sẽ không nghĩ cùng Lăng Tiêu quang minh chính đại quyết đấu. Bọn họ chỉ muốn Lăng Tiêu đi tìm chết, giết ai cũng không quan trọng. Đương nhiên, nếu như Lăng Tiêu có thể chết ở trong tay bọn họ tự nhiên sẽ càng thêm cao hứng. Trên lôi đài, Xích Tử Nhiễm nhìn Lăng Tiêu, lộ ra vài phần cảnh giác, lại có vài phần khẩn trương. Còn có vài phần hưng phấn, có thể thấy được hắn là phi thường kiêng kỵ Lăng Tiêu. Sở dĩ dám khiêu khích Lăng Tiêu, nhất định là nghĩ ra biện pháp đối phó Lăng Tiêu. Nếu không, quả quyết sẽ không như thế. Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ cùng Triệu Phong Vân bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không lo lắng biểu hiện của Lăng Tiêu. Nhưng đám người Khương Nam thì khác, bọn họ cuối cùng là có chút không thể tin được, Lăng Tiêu thật có thể chiến thắng đối thủ cường đại như thế sao? Cũng không phải là không ủng hộ, mà là lo lắng. Kỳ thật bọn họ cũng không hiểu lắm, lý do Lăng Tiêu lựa chọn Xích Tử Nhiễm là gì. Lựa chọn 63 giới luật kỵ sĩ, đó là bởi vì hắn xếp hạng thấp, nhưng này Xích Tử Nhiễm ở trong 100 người xếp hạng thứ 21. Nhưng một chút cũng không thấp a. Nhưng mà bọn họ nào biết, ở Lăng Tiêu trong mắt, ngoại trừ top 10 ra, còn lại chọn ai cũng không có bao nhiêu khác biệt. Trên lôi đài, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cũng không làm ra bất kỳ động tác chiến đấu nào. Chỉ là khinh miệt nhìn Xích Tử Nhiễm nói, tuy rằng không biết ngươi mắc sai sợi gân nào, nhất định muốn tới khiêu khích ta. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Hắn đột nhiên vươn ngón trỏ, hướng Xích Tử Nhiễm ngoắc ngoắc nói, đến đây đi, mau ra tay, để trận chiến nhàm chán này mau chóng kết thúc đi. Chương 4421, biến thành thân mềm quái không đỏ Tử Nhiễm. Đối với người khác mà nói phi thường kích thích mạo hiểm một hồi chiến đấu. Đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng là một hồi chiến đấu nhàm chán. Đối thủ quá yếu, điều duy nhất hắn chờ mong chính là Xích Tử Nhiễm có át chủ bài lợi hại gì hay không. Có thể cho hắn một chút ngạc nhiên, quả nhiên là dõng dạc. Xích Tử Nhiễm cười lạnh nói, ta biết ngươi từng giết võ giả tu vi đan chi cực cảnh hậu kỳ. Nhưng ta với bọn họ không giống nhau. Nói xong, Xích Tử Nhiễm hình thành một con hỏa long bay lượn trên người. Nhìn kỹ, bên trong hỏa long này lại ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh hỏa nguyên tố, tựa hồ là bị mạnh mẽ luyện chế vào trong đó. Đây dĩ nhiên là Xích Dương Ma Hỏa Kình. Nghe đồn cần hơn vạn hỏa nguyên tố linh hồn mới có thể tu luyện thành công. Không ngờ Xích Tử Nhiễm lại thành công. Bộ Xích Dương Ma Hỏa Kình này, ngay cả Xích Tiêu cũng không tu luyện thành công. Khó trách hắn dám khiêu khích Lăng Tiêu. Lúc này Lăng Tiêu sợ là xui xẻo rồi. Nhìn thấy hỏa long khủng bố trên người Xích Tử Nhiễm, Sát Phá Lang nhíu mày nói. Không cần lo lắng, Lăng Tiêu tự có hắn ứng đối thủ đoạn, chúng ta chỉ cần lẳng lặng nhìn là được. Hắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cao Thân cười cười nói. Tuy nhãn lực của hắn không bằng Giết Phá Lang, nhưng tín nhiệm Lăng Tiêu lại mạnh hơn một chút. Dù sao Lăng Tiêu một mình đối phó Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, U Nhược ba người thời điểm, hắn chính là tận mắt nhìn thấy. Lúc mọi người còn đang nghị luận, Lăng Tiêu cũng đã động thủ. Đối mặt với loại đối thủ như Xích Tử Nhiễm, hắn cũng không muốn tốn thời gian quá dài. Chỉ trong nháy mắt, liền tiến vào trong thiên bồng thú hồn biến thân. Đối phương đã dùng lửa, vậy hắn liền dùng nước là được. Trong nháy mắt biến thân, khí tức thần thú từ trong thân thể hắn phóng ra. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên tràn ngập dã tính cùng uy nghiêm. Giống như thần thú sống lại, nhìn thấy đôi mắt này, Xích Tử Nhiễm lại dùng mình một cái. Ong, lực lượng bạo ngược từ trong thân thể Lăng Tiêu nở rộ ra. Hùng hồn hơn nữa trang nghiêm, là thần ma lực, thần chi quyền, chấn sát, nắm tay lóng lánh thần quang chợt từ trong hư không hiện lên. Khí tức thần thánh mà trang nghiêm không biết so với kỵ sĩ 63 giới luật lúc trước cường đại hơn bao nhiêu. Quả thực giống như trên bầu trời một tôn thiên thần oanh xuống tuyệt thế vô cùng nắm đấm. Rung động mà lại dọa người, chỉ là Xích Tử Nhiễm mà thôi, mặc dù có được lực lượng Xích Dương Ma Hỏa Kình. Nhưng Lăng Tiêu cảm thấy dùng thần chi quyền đối phó còn dư giả. Huống chi là thần chi quyền trong trạng thái biến thân, nắm đấm cuồng bạo kia, làm hắn bế nghễ chúng sinh, giống như thần linh. Đám người bị nắm tay thần quang lóng lánh này cả kinh cũng không khỏi cảm khái. Ngay cả ngự thú tướng quân cũng lộ vẻ khiếp sợ, chỉ là một thiếu niên, có thể tu luyện thành tuyệt kỹ như thế, cũng là khó được a. Đáng giận, ngăn cản cho ta. Dưới tình huống thất kinh, Xích Tử Nhiễm đã sớm không còn bình tĩnh như trước. Trong tiếng rít gào, đem chân nguyên của mình điên cuồng phát ra. Con rồng lửa gầm thét nhào ra ngoài, muốn ngăn cản thần chi quyền từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, hỏa long va chạm với thần chi quyền. Rất nhiều người chờ mong quyết đấu ngươi chết ta sống vẫn chưa xuất hiện. Hỏa long kia quả thực giống như là gặp phải khắc tinh, bị thần chi quyền dễ dàng đánh nát. Ngay sau đó, Xích Tử Nhiễm bị đập mạnh vào lôi đài, cả người gần như bị đập bẹp. Trong nháy mắt đó, Xích Tử Nhiễm nghĩ đến không còn là khiêu khích Lăng Tiêu, mà là như thế nào mới có thể sống sót. Lăng Tiêu công kích quá mức đáng sợ, thân thể của hắn tuy rằng không yếu, nhưng đối mặt công kích này, dĩ nhiên không có chút nào năng lực phòng bị. Cả người hoàn toàn rơi vào trong bi kịch, thân thể cơ hồ bị đập nát bét, ngay cả nội đan cũng xuất hiện vết rách. Dù vậy, Lăng Tiêu cũng không có ý định buông tha người này. Hắn đi tới trước người Xích Tử Nhiễm, nhìn tên kia đã không thể nhúc nhích. Cao giọng cười lạnh nói, Xích Dương Thánh Thành, đứng đầu thập đại Thánh Thành, không nghĩ tới đệ tử xếp hạng thứ ba lại là loại phế vật này. Theo ta thấy, Xích Dương Thánh Thành dứt khoát đổi tên thành rác rưởi Thánh Thành, cũng tránh bôi nhỏ cái tên này. Đậu má, quá dũng mãnh, người Xích Dương Thánh Thành chỉ sợ sẽ tức điên. Trong chớp mắt Lăng Tiêu nói ra khỏi miệng, trong lòng rất nhiều người đều sinh ra ý nghĩ giống nhau. Lại dám nhục nhã Xích Dương Thánh Thành như thế, Lăng Tiêu quả thực đủ trâu bò, cũng đủ gan lớn. Bất quá Xích Dương Thánh Thành khẳng định sẽ không thiện thôi cam hưu chứ. Lúc này trên khán đài, võ giả Xích Dương Thánh Thành sắc mặt vô cùng âm trầm. Bao gồm Xích Dương Thánh chủ đều đứng lên, nhìn Lăng Tiêu, hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Thế nào, muốn động thủ ở chỗ này sao? Xích Hỏa lão tổ cũng đứng lên, nhìn về phía Xích Dương Thánh chủ cười lạnh nói, Xích Dương Thánh Thành, a không, rác rưởi Thánh Thành chẳng lẽ là dự định ngay cả Hoàng Kim Thành quy củ cũng không chịu tuân thủ sao? Hiện giờ chiến hồn minh, luận thực lực tổng thể, căn bản không cần Xích Dương Thánh Thành, cho nên bọn hắn hoàn toàn không có sợ hãi lý do. Chính là cương, đừng cãi nữa, mau nhìn, Xích Tử Nhiễm còn chưa bại. Đột nhiên, trên lôi đài xảy ra biến hóa mới. Xích Tử Nhiễm thân thể đã gần như hóa thành thịt vụn kia lại dùng một loại hình thái quỷ dị giống như nhuyễn thể quái, dùng khoảng cách phi thường gần phát động một kích đánh lén Lăng Tiêu. Thân thể Lăng Tiêu bị đánh bay ra ngoài, suýt nữa rơi xuống dưới lôi đài. Hắn vậy mà còn chưa chết, võ giả chiến hồn minh đều vô cùng kinh ngạc, Lăng Tiêu cũng có chút khiếp sợ, nguyện ý vì Xích Tử Nhiễm mà át chủ bài chỉ là Xích Dương Ma Hỏa Kình mà thôi, lại không nghĩ tới lại có một thủ đoạn như vậy. Thiếu chút nữa là trúng chiêu, nếu không phải hắn ở thời khắc mấu chốt vẫn đề cao trạng thái tính, phóng thích lạc mai chi ảnh, trao đổi bản thể. Chỉ sợ thật đúng là bị tiểu tử này đánh lén đến chết. Tuy nói có sinh mệnh hồi tưởng cùng dục hỏa trùng sinh như vậy thần kỳ chiêu thức, nhưng Lăng Tiêu cũng không có ý định như vậy dễ dàng bại lộ ra. Đây chính là thần kỹ, được sử dụng vào thời điểm mấu chốt, mà không phải liều lĩnh dùng loạn. Lăng Tiêu, người tự xưng là mạnh mẽ, nói chúng ta Xích Dương Thánh Thành võ giả là rác rưởi. Nói Xích Dương Thánh Thành chúng ta là rác rưởi Thánh Thành, không biết bây giờ cảm giác như thế nào a? Xích Dương Thánh chủ châm chọc nói, vẫn là rác rưởi, chẳng qua là rác rưởi biến thành quái vật mà thôi. Lăng Tiêu khinh miệt cười cười, lúc này Xích Tử Nhiễm đã không thể gọi là người, hoàn toàn là một cái nhuyễn thể quái, toàn thân không có xương cốt, chỉ là nhúc nhích trên mặt đất. Thân thể có thể phát sinh các loại biến hóa quỷ dị. Cái này thật đúng là không dễ đối phó, lại nhìn ánh mắt tràn ngập thù hận và sát ý của Xích Tử Nhiễm, Lăng Tiêu liền biết đối phương nhất định là muốn giết mình. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, nếu như ngươi không chết, Xích Tử Nhiễm ta làm sao có thể chết được? Ngươi thật sự rất lợi hại. Đúng là vẫn bước ra tuyệt chiêu cường lực nhất của ta. Bất quá ngay sau khi ta thi triển ra chiêu này, người đã không có bất kỳ cơ hội nào. Xích Tử Nhiễm rít gào, quả thực giống như một quái vật dị loại. Ngoại trừ âm thanh còn có chút bộ dáng nhân loại, còn lại, cơ bản không có. Nhưng sau khi người này biến thành quái vật, sức chiến đấu lại tăng lên trên diện rộng. Cơ hồ muốn đạt tới đan chi cực cảnh viên mãn trình độ. Nhưng mà cũng chính là gần như mà thôi, hiện tại Lăng Tiêu, liền đan chi cực cảnh viên mãn võ giả đều là không sợ, lại làm sao sẽ sợ hắn. Chương 4422, Thiên Giao Phệ Nhân, phản hỏng người. Chết, Xích Tử Nhiễm hóa thân thành nhuyễn thể quái rốt cục bộc phát công kích, cả người vặn vẹo biến hình, giống như một con mãng xà. Mở ra răng nanh sắc bén đánh về phía Lăng Tiêu, Thiên Giao Phệ Người, nhìn thấy một kích này, toàn bộ người xem đều sôi trào lên. Bởi vì Thiên Giao Phệ Nhân chính là vũ kỹ sơ đẳng cấp 10 của hoàng cấp. Vốn với thực lực của Xích Tử Nhiễm không thể thi triển ra loại vũ kỹ cấp bậc này. Nhưng sau khi tiến vào hình thái thiên giao, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Vũ kỹ sơ cấp hoàng cấp thập giai này hoàn toàn có thể thi triển ra. Cho dù là như vậy sân khấu, có thể thi triển ra hoàng cấp 10 giai sơ đẳng vũ kỹ người cũng là ít lại càng ít. Lúc này mới bắt đầu đối chiến giai đoạn thứ nhất, lại có thần kỹ như thế. Khán giả sao có thể không kích động, gào thét, giống như giao long chân chính, mang theo lực lượng khủng bố cả người Xích Tử Nhiễm, giết về phía Lăng Tiêu. Khí thế âm tà cuồng bạo làm cho võ giả ở đây cảm nhận được lực lượng kinh người. Rất nhiều người sắc mặt đều có chút biến hóa, ngoại trừ những võ giả toái đan chi cảnh ra, phần lớn mọi người tuyệt đối không dám cứng rắn tiếp một chiêu này. Đối mặt với chiêu này, phương pháp duy nhất có thể bảo vệ tính mạng chính là tránh né. Nhưng mà Lăng Tiêu không phải người bình thường, hắn cười lạnh nhìn về phía Xích Tử Nhiễm, ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây thành toàn cho ngươi là được. Vốn mới phế Xích Tử Nhiễm, hắn cũng không có ý định giết, nhưng không nghĩ tới tên này lại không biết tốt xấu như thế. Thà biến thành quái vật còn hơn giết hắn, vậy hắn còn có cái gì khách khí? Chiêu thiên giao phệ nhân này đích xác cường hãn, nhưng so sánh với lực công kích của hắn bây giờ, căn bản không cao hơn một bậc. Vô tận thần ma chi quyền, lực lượng của thần và ma đồng thời hiện lên trên người Lăng Tiêu. Trên thân thể Lăng Tiêu không ngừng lóng lánh quang mang màu đen cùng màu trắng. Nắm tay lóng lánh thần quang cùng nắm tay lóng lánh hắc sắc quang mang đan xen vào nhau. Vừa chính vừa tà, chưa từng có ai thấy qua Lăng Tiêu thi triển một chiêu như vậy. Cho dù là ở trong vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, hắn cũng chỉ là dùng thần lực mà thôi. Vẫn chưa vận dụng thần ma lực, hôm nay từ trong hư không ngưng tụ từng nắm đấm kinh người. Để cho vô số võ giả cảm giác được chấn động cùng hoảng sợ. Cho dù là những trọng tài kia, sắc mặt cũng thay đổi. Sức mạnh của tiểu tử này sao lại cường đại như vậy? Thân thể của hắn đến tột cùng là làm từ cái gì? Ngự thú tướng quân nhìn cũng có chút kinh ngạc. Xích Dương Thánh Chủ làm thần thể cảnh cường giả, tự nhiên càng là cảm nhận được đến từ Lăng Tiêu trong thân thể này cỗ lực lượng đáng sợ đủ để ngăn chặn bất kỳ đan chi cực cảnh võ giả. Cỗ lực lượng này chỉ sợ đã đạt tới trình độ vũ kỹ hoàng cấp thập giai trung đẳng. Thiên giao phệ nhân uy lực vượt xa vũ kỹ sơ cấp hoàng cấp thập giai. Hơn nữa sức chiến đấu của Lăng Tiêu mạnh hơn Xích Tử Nhiễm rất nhiều, dung nhập vào vũ kỹ này. Trước hết là khí phách khủng bố, kinh phong cuồng bạo gào thét trên lôi đài, vô tận thần ma chi quyền rốt cục giống như cuồng phong mưa rào đánh ra ngoài. Xích Tử Nhiễm, lập tức xuống đài, Xích Dương Thánh Chủ hô một tiếng, bởi vì nhãn lực của hắn cực kỳ cao minh. Quyết đấu còn chưa kết thúc, hắn cũng đã nhìn ra kết quả của trận quyết đấu này. Xích Tử Nhiễm tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Lăng Tiêu. Trừ phi nhanh chóng xuống đài buông tha cho trận chiến này, nếu không, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Nhanh, không còn kịp rồi, thấy Xích Tử Nhiễm không có phản ứng, Xích Dương Thánh Chủ lại giống lên. Nhưng mà trên lôi đài này, Xích Tử Nhiễm lại không thể buông tha. Xích Dương Thánh Chủ thanh âm hắn nghe được, nhưng là hắn không tin. Không tin mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, không tin sư tôn của mình lại để cho mình buông tha. Ta không, Xích Tử Nhiễm gầm lên. Hai luồng năng lượng rốt cuộc va chạm vào nhau, trong nháy mắt đó, Xích Tử Nhiễm rốt cuộc hiểu vì sao Xích Dương Thánh Chủ lại để cho hắn buông tha. Đối mặt Lăng Tiêu công kích, hắn cảm giác mình giống như là cuồng phong mưa rào bên trong cây non nhỏ, dễ dàng liền bị nhổ tận gốc lên. Lăng Tiêu, dừng tay, Xích Dương Thánh Chủ thấy Xích Tử Nhiễm hoàn toàn không nghe, vội vàng hô to. Dừng tay, đây là khẩu khí cầu người, thật sự là ngu ngốc, mẹ nó không dạy ngươi cầu người như thế nào sao? Lăng Tiêu đã quyết định muốn diệt Xích Tử Nhiễm, lúc này trừ phi ngự thú tướng quân mở miệng, nếu không là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Hơn nữa mặc dù ngự thú tướng quân mở miệng, hắn cũng phải uy hiếp chỗ tốt mới được. Lăng Tiêu cười lạnh nhìn Xích Dương Thánh Chủ một cái, ngươi nhà càng uy hiếp, tiểu gia ta lại càng ác. Cười lạnh một tiếng, vô tận thần ma chi quyền toàn lực phóng thích. Nắm tay khủng bố như bão tố đánh vào người Xích Tử Nhiễm. Đập đến toàn thân Xích Tử Nhiễm vỡ vụn, cho dù là nhuyễn thể quái cũng bị nện đến triệt để thành mảnh nhỏ, một khi nội đan hoàn toàn vỡ vụn, liền triệt để tan vỡ. Không bao giờ còn sống được nữa. Dưới vô tận thần ma chi quyền, Xích Tử Nhiễm hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Người bảo ta dừng tay, ta lại không dừng tay, thì sao? Giết Xích Tử Nhiễm, Lăng Tiêu còn cố ý nhìn về phía Xích Dương Thánh Chủ. Người nhà phái người tới giết ta, ta còn không thể giết người của ngươi. Đây là đạo lý quỷ quái gì? Thấy một màn như vậy, lại nghe được lời này. Xích Dương Thánh Chủ tức giận đến muốn hộc máu. Xích Nguyên cùng Xích Hải sắc mặt cũng khó coi, bọn họ chính là trọng tài, lại là người của Xích Dương Thánh Thành. Lăng Tiêu mặc dù không cho Xích Dương Thánh Chủ mặt mũi, cũng phải cho bọn họ mặt mũi a. Nhưng không có, hỗn trướng, ngươi muốn chết sao? Xích Dương Thánh Chủ dùng thanh âm run rẩy quát, chậc chậc, người chết là con riêng của ngươi sao? Đau lòng như vậy, Lăng Tiêu cười lạnh nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, Xích Dương Thánh Chủ chợt biến sắc. Đậu má, không thể nào, thật đúng là con riêng a, à, cư nhiên đoán đúng. Khó trách lão tiểu tử này lại kích động như thế. Đồ hỗn trướng, ngươi cũng dám ngậm máu phun người. Muốn chết a? Xích Dương Thánh Chủ chợt phóng thích ra thần thể cảnh khí tức, điên cuồng đánh về phía Lăng Tiêu, rõ ràng chính là muốn giết chết Lăng Tiêu. Hừ, Xích Hỏa lão tổ bay lên trời, một mảnh hỏa diễm toàn thân bốc lên. Mượn bảo vật, hắn cũng có thể phóng thích ra thực lực thần thể cảnh. Ngăn cản khí tức Xích Dương Thánh Chủ. Xích Dương Thánh Chủ, người tốt xấu cũng là thế hệ trước cường giả, vậy mà ý đồ phá hư này hoàng kim chiến quy tắc sao? Xích Hỏa lão tổ lạnh lùng nói, ngự thú tướng quân, Lăng Tiêu chính là vãn bối hỏa vương nhìn chúng. Nếu hắn có cái gì dài hay ngắn, người tự mình suy nghĩ đi. Nguyên bản ngự thú tướng quân là dự định đứng ngoài nhìn, căn bản không muốn quản những chuyện vớ vẩn này. Nhưng mà nghe được Xích Hỏa lão tổ nói, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Hỏa vương cấp độ, mặc dù phóng tới Hoàng Kim Thành, đó cũng là đứng đầu tồn tại. Một ngón tay cũng có thể đuổi chết hắn. Nếu như từ trong miệng người khác nói ra những lời này, ngự thú tướng quân có lẽ không tin. Nhưng nói những lời này là Xích Hỏa lão tổ, ngự thú tướng quân không thể không tin. Đơn giản là Xích Hỏa lão tổ cùng hỏa vương vốn là thân thích. Hơn nữa Xích Hỏa lão tổ hiện tại sử dụng bảo vật, cũng là hỏa vương cho. Tướng quân ngự thú nhận ra, Xích Dương Thánh Chủ, còn không dừng tay. Ngươi muốn phá hư quy tắc của Hoàng Kim Chiến sao? Trên lôi đài, sinh tử có mệnh, muốn sống, phải nhảy xuống lôi đài. Nếu Xích Từ Nhiễm không có lựa chọn đó, bị giết cũng không trách được ai. Khí tức ngự thú tướng quân khủng bố áp hướng Xích Dương Thánh Chủ. Chương 4423, đêm khuya khách đến thăm, tới chừng mấy vị trọng tài. Đối mặt với uy áp của ngự thú tướng quân, Xích Dương Thánh Chủ nhất thời sắc mặt đại biến, tuy rằng đều là thần thể cảnh, nhưng hắn cùng ngự thú tướng quân so sánh, vẫn là kém quá xa. Căn bản cũng không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Mọi người có chút khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu, không ngờ Lăng Tiêu lại có quan hệ với Hỏa Vương, khó trách Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ cùng Triệu Phong Vân ba người đều che chở hắn. Cho tới nay nghi vấn, rốt cục là chiếm được đáp án. Xích Dương Thánh Chủ sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn rất khó chịu. Nhưng không có cách nào, ngự thú tướng quân quá mức cường đại, hắn không thể trêu vào. Hỏa vương càng cường đại, hắn càng không thể trêu vào. Thù này không thể không báo, hiện tại không thể động thủ, về sau mặc kệ như thế nào cũng phải đem Lăng Tiêu giết chết. Hừ, Xích Dương Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, khẩu khí này hắn xem như nghẹn trước. Xích Tiêu, người cần phải vì vi phụ không chịu thua kém a. Có ngự thú tướng quân ở đây, chúng ta không cách nào phá hư quy củ, nhưng là lại có thể ở quy củ trung tướng kia Lăng Tiêu đánh chết. Có lòng tin không? Xích Dương Thánh Chủ nhìn về phía nhi tử đắc ý nhất của mình hỏi. Phụ thân yên tâm, chỉ cần hắn gặp được ta, hẳn phải chết. Xích Tiêu lạnh lùng nói. Rất tốt, Xích Dương Thánh Chủ gật đầu nói. Nhưng phụ thân, vạn nhất Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ và Triệu Phong Vân nhúng tay vào thì phải làm sao? Xích Tiêu cũng không lo lắng Lăng Tiêu, chỉ là đối với ba người này có chút kiêng kỵ. Không cần lo lắng, bọn họ nếu như phá hư quy củ, ngự thú tướng quân cũng không cách nào bao che. Huống chi đệ nhất chủ vẫn còn, mặt khác, pháp chủ cũng muốn trở về, hắn không có khả năng tùy ý loại chuyện này phát sinh. Pháp chủ mặc dù là cấp trên phái đi, nhưng dù sao cũng là chúa tể giới luật thánh thành. Lăng Tiêu để giới luật thánh thành thanh danh quét rác, pháp chủ như thế nào quấn được hắn? Xích Dương Thánh Chủ lắc đầu nói, chỉ cần phù hợp quy củ, ngươi nên làm như thế nào thì làm như thế đó, không cần lo lắng. Được, ta hiểu rồi. Xích Tiêu gật gật đầu. Hắn cũng không muốn bởi vì đánh chết Lăng Tiêu mà để tiền đồ của mình bị hủy. Hiện giờ có bảo đảm, liền không cần lo lắng nhiều nữa. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở chỗ Sư Vô Sợ, Hắc Ma Nha và U Nhược. Suy nghĩ chung của họ đều giống nhau. Bối cảnh Lăng Tiêu quá mức thâm hậu, chỉ sợ phương thức phá hư quy củ là không có khả năng đem Lăng Tiêu đánh chết. Cho nên hy vọng chỉ có thể xử lý Lăng Tiêu trong trận đấu chính quy. Giai đoạn thứ nhất của vòng thứ ba có thể không được. Nhưng giai đoạn thứ hai giữa những người còn lại đều sẽ tiến hành một hồi chiến đấu. Tự nhiên là có cơ hội, Lăng Tiêu tự nhiên biết tâm tư của những người này, bất quá hắn sẽ sợ sao? Hắn Sơn Hà thế giới bên trong ẩn giấu cự ma chi vương, đủ để đem 3.000 thánh thành bất luận kẻ nào đập chết. Chỉ bất quá vì tránh đưa tới đối thủ cường đại hơn, cho nên không có bại lộ mà thôi. Chiến đấu kế tiếp, giết phá lang cùng cao thân vẫn như cũ dễ dàng lấy được trận thắng lợi thứ hai. Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến cuối cùng cũng giành được thắng lợi đầu tiên. Nhưng Lăng Tiêu cũng không vui vẻ, rất rõ ràng, có người muốn hai người này tiến vào vòng thứ ba giai đoạn thứ hai. Giai đoạn một có thể bỏ quyền, nhưng giai đoạn hai lại không thể bỏ quyền. Trừ phi từ trên lôi đài nhảy xuống, nếu không chiến đấu sẽ tiếp tục. chỉ cần có tâm, rất nhiều người đều có thủ đoạn để cho đối phương ở lại trên lôi đài, sau đó giết chết. Có lẽ nên nhắc nhở Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến một chút. Trận chiến này, Lục Thánh Tử vẫn như cũ toàn bộ thủ thắng. Đông Bá Tô Ngọc cũng không rất xích, đến trận chiến thứ ba, Lăng Tiêu tùy ý chọn một đối thủ, đối phương trực tiếp bỏ quyền. Dù sao cảnh hắn đánh chết Xích Tử Nhiễm lúc trước cũng khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ai chịu được thần ma chi quyền khủng bố kia? Giai đoạn thứ nhất đối chiến toàn bộ kết thúc, 100 người bên trong, chọn lựa ra 32 người tiến vào giai đoạn thứ hai đối chiến. Trong giai đoạn thứ hai, ưu thế thuận vị vẫn tồn tại. Nhưng kỳ thật đã không còn nhiều ý nghĩa nữa, bởi vì đây là tích phân chiến, nói cách khác, mỗi người đều sẽ gặp phải. Cuối cùng lấy điểm tích lũy bao nhiêu để tiến hành xếp hạng. Vòng thứ ba giai đoạn thứ hai đối chiến, sẽ ở một ngày sau tiến hành. Các vị dự thi có thể trở về Thánh Thành nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian một ngày tuy rằng không thay đổi được bao nhiêu thứ, nhưng cũng hy vọng các vị có thể chuẩn bị thật tốt một chút. Ngày mốt, chính là bắt đầu giai đoạn đối chiến thứ hai. Xếp hạng thời gian thực đều có thể nhìn thấy trên ngọc bích. Ngự thú tướng quân đứng lên, tuyên bố kế tiếp vòng thứ ba giai đoạn thứ hai tích lũy chiến sau đó. Liền xoay người rời đi, xếp hạng sẽ cập nhật trong thời gian thực, điều này ngược lại khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành, Thần Kiếm Thánh Thành đều rời đi. Thần Vũ Thánh Thành chỉ còn lại võ giả chiến hồn minh. Tiếng hò hét kinh thiên cũng vang lên vào giờ khắc này. Đại Thánh Chủ Uy Vũ, Minh Chủ Vạn Tuế, biểu hiện của Lăng Tiêu tại Hoàng Kim Chiến lần này, tuyệt đối là để cho bọn họ cảm giác được vô cùng phấn chấn. Trước kia, rất nhiều Thánh Thành mặc dù gia nhập chiến hồn minh, nhưng chỉ là tìm kiếm che chở mà thôi. Cũng không có đối với Lăng Tiêu vị Đại Thánh Chủ này sinh ra quá nhiều tôn trọng. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Biểu hiện của Lăng Tiêu, đáng giá bọn họ tín ngưỡng, đáng giá bọn họ sùng bái. Đều nói thần là nhân tạo, mà chiến hồn minh cũng là đang tạo thần A. Chỉ cần Đại Thánh Chủ biểu hiện càng tốt, địa vị chiến hồn minh sẽ nước lên thì thuyền lên. Chiến hồn minh hiện tại, ai cũng không dám gọi là đám ô hợp nữa. Tuy rằng những thánh thành này bài danh hơn phân nửa đều ở sau 1.000 người. Nhưng có Lăng Tiêu như vậy Đại Thánh Chủ tồn tại, sớm muộn gì cũng có thể thăng chức rất nhanh. Đương nhiên, Lăng Tiêu cường đại, bọn họ cũng không thể rớt lại phía sau. Có chiến hồn minh cung cấp tài nguyên tiện lợi, tu luyện và tăng lên nhanh hơn ngày xưa rất nhiều. Điểm này làm cho rất nhiều thánh thành còn lại đều hâm mộ không thôi. Chỉ có một ngày nghỉ ngơi thời gian, Lăng Tiêu cũng không trở về chiến hồn thánh thành, mà là đợi ở Thần Vũ Thánh Thành. Hiện giờ Thần Vũ Thánh Thành sắp trở thành tổng bộ của chiến hồn minh rồi. Lăng Tiêu không có một khắc quên Cúc Non cùng chiến long thù. Đồng dạng cũng không quên thù của những đệ tử chiến hồn thánh thành vô tội bị Xích Tiêu giết chết. Thân là đại thánh chủ chiến hồn minh, hắn có trách nhiệm báo thù. Hôm nay, nhất định phải nói ai là nhân vật phong vân lợi hại nhất của Tam Thiên Thánh Thành, như vậy tuyệt đối là vị đại thánh chủ Lăng Tiêu của chiến hồn minh này. Mà mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, đơn thuần tại tạo thế cùng danh khí phương diện, đã vượt qua Xích Tiêu, Hắc Ma Nha đám người. Chỉ là cho tới bây giờ, rất nhiều người vẫn như cũ không biết Lăng Tiêu chuẩn xác thực lực là cái gì. Chỉ biết hắn tựa hồ vô luận gặp phải đối thủ cường đại cỡ nào, đều có thể phát huy cực kỳ xuất sắc. Nhưng dù vậy, Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, U Nhược, Sư Không Sợ uy hiếp, cũng làm cho Lăng Tiêu tiền đồ bịt kín một tầng bóng ma. Hắn có thể phá vỡ lồng giam, chân chính lấy được quán quân Hoàng Kim Chiến sao? Rất nhiều người đều mỏi mắt mong chờ a. Nếu đã đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, không biết mấy vị trọng tài tìm ta có chuyện gì. Một ngày này, Lăng Tiêu ở trong khu tu luyện. Đột nhiên lông mày khẽ động, nhìn về phía xa khẽ cười nói. Trong bóng tối, xuất hiện vài bóng người. Xích Nguyên, Xích Hải, Viên Ma, Thiên Hải Đường. Bốn vị này đều là trọng tài cùng ngự thú tướng quân đến Tam Thiên Thánh Thành chủ trì Hoàng Kim Chiến. Hơn nữa thực lực mỗi người đều đạt tới đan chi cực cảnh viên mãn trở lên, tuyệt đối không thể khinh thường. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không dám coi thường bọn họ, nhưng cũng sẽ không sợ bọn họ. Chương 4424, Diệt Tủy Đan. Không biết bốn vị tối nay đến đây là vì chuyện gì. Cũng không đến mức vì thế mà đến nói chuyện phiếm với Lăng Tiêu chứ. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, nhìn bốn vị này Hoàng Kim Thành Thiên Chi Kiêu Tử, nhàn nhạt cười nói. Điều này làm cho đám người Xích Nguyên có chút ngoài ý muốn. Người bình thường nhìn thấy bốn người bọn họ, tuyệt đối sẽ phi thường kiêng kỵ cùng ngoài ý muốn. Như thế nào Lăng Tiêu lại giống như là đã sớm dự liệu được. Làm cho bọn họ thiếu đi rất nhiều cảm giác thành tựu. Xích Nguyên cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Lăng Tiêu nói, người đã trực tiếp như vậy, chúng ta cũng sẽ không vòng vo. Người rất mạnh mẽ, nhưng lại quá mức ngạo mạn ngông cuồng. Chuyện Xích Tử Nhiễm hôm nay, người hoàn toàn có thể không giết hắn, nhưng người lại làm như vậy. Ngươi cũng biết, Hoàng Kim Thành chán ghét nhất chính là người giết hại người của mình. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, làm người lưu một đường, không nên quá tuyệt. Xích Hải bổ sung nói, ta biết ngươi là Xích Hỏa lão tổ cùng Thanh Liên kiếm nữ tiến cử ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta mới là Hoàng Kim chiến trọng tài, nếu là chúng ta đem ngươi tàn nhẫn ham giết làm báo cáo đi lên. Ngươi cũng nhất định sẽ không có trái cây tốt để ăn, không phải sao? Nói nhiều như vậy nhảm nhí có ý nghĩa gì, vẫn là thẳng vào chính đề đi. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Bọn họ muốn giết ngươi, không nhìn ra sao? Thiên Hải Đường đột nhiên nói. Thiên Hải Đường, ngươi làm gì vậy? Xích Nguyên cả giận nói. Như thế nào? Bổn cô nương nói không tới, là các ngươi lại để cho ta tới. Các ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ sợ uy hiếp của các ngươi? Thật là buồn cười. Sau lưng hắn là Xích Hỏa lão tổ và Thanh Liên kiếm nữ, còn có Hỏa Vương lão nhân gia. Muốn vào Hoàng Kim Thành, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Sở dĩ tham gia Hoàng Kim chiến, bất quá chính là muốn mạ vàng mà thôi. Ngay cả cái này cũng nhìn không ra, còn muốn đối phó với người khác, ta thấy các ngươi thật đúng là đủ ngu xuẩn. Thứ lỗi không phụng bồi, Thiên Hải Đường nói xong, xoay người rời đi. Loại trò nhàm chán này, cô cũng không tin Lăng Tiêu sẽ mắc mưu. Hừ, tiện nhân, một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Xích Nguyên hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, đừng quản tiện nhân kia, làm chính sự quan trọng hơn. Viên Ma sốt ruột nói, cũng vậy, Xích Nguyên gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía Lăng Tiêu nói đến chính sự, kỳ thật chỉ có một việc, đó là cùng ngươi làm một cuộc giao dịch. Ồ, giao dịch gì? Lăng Tiêu trong lòng biết những người này không có tâm tư tốt, bất quá hắn thật đúng là muốn biết đối phương muốn đối phó hắn như thế nào. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta kỳ thật tới tìm ngươi, cũng chỉ là muốn nhờ ngươi đem viên đan dược này giao cho cao thân. Một vài người trong chúng ta đã từng nhận được ân huệ từ cha của Goson. Lần này trở về lấy được một viên đan dược hiếm có như vậy. Sau khi ăn vào, công lực có thể tăng lên 2 lần, hơn nữa còn là tính vĩnh cửu. Xích Hải lạnh lùng nói, chỉ tiếc hắn bây giờ là người của chiến hồn minh ngươi, chúng ta không dễ tiếp xúc nhiều. Cầm lấy, nói chuyện, hắn liền đem một viên đan dược trong tay ném cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lấy tay tiếp được, vào tay một cái chớp mắt, hắn có thể cảm nhận được viên đan dược này bên trong ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Dù sao cũng là luyện đan sư, cảm giác vẫn rất rõ ràng. Thật sự là linh đan diệu dược, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo ý nghĩ của hắn, mấy tên này cho đồ vật, sợ là khẳng định có vấn đề. Hả, không đúng, căn cứ vào lòng cảnh giác, hắn đặc biệt dùng thái cực nhãn tiến hành phân tích giám định cẩn thận. Quả nhiên phát hiện ra chỗ mờ ám, đan dược này bề ngoài thoạt nhìn đích xác không sai, cho dù là luyện đan sư cũng rất có thể xem nhẹ đến vấn đề của nó. Nhưng mà thái cực nhãn của Lăng Tiêu lại không có bị giấu giếm. Nhìn như linh đan, kỳ thực kịch độc, độc ác vô cùng, đủ để cho một gã võ giả hoàn toàn biến thành phế nhân. Đây là muốn đối phó cao thân sao? Không, xem ra mục tiêu của bọn họ vẫn là ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đã đoán ra đối phương tâm tư, đơn giản chính là muốn lợi dụng hắn tham lam, cùng với cao thân đối với hắn kính ngưỡng. Để viên đan dược này tiến vào trong miệng của hắn, mặc dù cuối cùng thật sự là cao thân uống thuốc này, vậy cũng không thiệt thòi. Luôn có thể làm cho hắn một ngạt. Các ngươi cút đi, dùng thứ này đến lừa gạt quỷ đâu. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đem độc dược che giấu thành linh đan diệu dược là có thể lừa dối qua cửa. Hôm nay xem các ngươi là trọng tài phân thượng, ta không giết các ngươi. Nhưng nếu là lại có lần sau, các ngươi cũng đừng nghĩ sống nữa. Vô liêm sỉ, ngươi đây là nhìn không nổi Hoàng Kim Thành sao? Xích Nguyên cả giận nói, loại rác rưởi như ngươi cũng có thể đại biểu cho Hoàng Kim Thành. Thật sự là buồn cười. Lăng Tiêu lười tiếp tục nói nhảm. Đám người này dùng loại kế sách này đến đối phó hắn, nếu như hắn không phải luyện đan sư, nếu như hắn không có thái cực nhãn, thật đúng là muốn bị hố. Hắn làm sao có thể không tức giận, nếu không phải không muốn đem Hoàng Kim chiến làm hỏng, hắn hiện tại liền muốn giết chết đám cặn bã này. Cút, hắn giống giận một tiếng, khiến sắc mặt ba người đối diện trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ở chỗ này, bọn họ tuyệt đối không dám động thủ. Bởi vì có Xích Hỏa lão tổ, Thanh Liên kiếm nữ cùng Triệu Phong Vân ở đây. Bọn họ trừ phi là muốn chết, bằng không tuyệt đối không dám lỗ mãng. Đi thôi, Xích Nguyên cắn răng, nếu mưu kế đã bị nhìn thấu, vậy thì không cần phải lưu lại. Như vậy sẽ chỉ làm cho bọn họ có vẻ càng thêm mất mặt. Trên đường rời đi, Viên Ma thập phần khó chịu nói, Lăng Tiêu này cũng quá cuồng vọng, dĩ nhiên không đem chúng ta để vào mắt. Nói chúng ta là cặn bã, vừa rồi ta thật muốn động thủ giết chết hắn. Đâu chỉ là ngươi, ta cũng muốn làm như vậy, nói chúng ta là cặn bã. Đây quả thực chính là đại nghịch bất đạo. chỉ tiếc sau lưng tiểu tử này có cường giả che chở, chúng ta cũng không tiện đả thương hắn. Xích Hải nhíu mày nói, nếu có thể đem diệt tủy đan này cho hắn ăn thì tốt rồi. Đúng vậy, diệt tủy đan một khi ăn vào, võ giả sẽ toàn thân kinh mạch vỡ vụn, cốt tủy mất đi hiệu quả. Cả người biến thành phế nhân, diệt tủy đan này Xích Dương Thánh Chủ vất vả lắm mới có được, nhất định phải quý hiếm mới được. Xích Nguyên cũng cau mày nói, bọn họ vốn định để Lăng Tiêu nuốt diệt tủy đan, sau đó vô luận là ai muốn giết chết Lăng Tiêu. Gặp được đều sẽ trở nên phi thường dễ dàng, nhưng hiện tại có vấn đề là đến tột cùng phải như thế nào mới có thể làm cho Lăng Tiêu ăn vào đan dược đây. Có lẽ có thể thử để U Nhược làm chuyện này, Viên Ma đột nhiên nói, có ý gì, chẳng lẽ U Nhược cùng Lăng Tiêu quen biết hay sao? Xích Nguyên tò mò hỏi, cũng không phải như thế, cái kia U Nhược công pháp cực kỳ đặc thù, là có thể thần không biết quỷ không hay đem cái này diệt tủy đan rót vào Lăng Tiêu trong thân thể đi. Trừ phi Lăng Tiêu có thể đối mặt hắn làm được lông tóc vô thương. Bất quá khả năng kia rất thấp a. Hay a, Lăng Tiêu giết U Minh Thánh thành võ giả, U Nhược đối với hắn thế nhưng là hận thấu xương. Tự nhiên sẽ đồng ý an bài như vậy. Xích Hải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thời gian nghỉ ngơi một ngày cũng không tính là dài. Đến ngày thi đấu, tổng cộng 32 võ giả thăng cấp toàn bộ đã đến. Trong đó liền bao gồm giết phá lang cùng cao thân. Về phần Sư Thiếu Bảo và Diệp Lãnh Yến đã bị đào thải. Họ là những người cố tình bị loại. Mặc dù có vài người muốn xả nước, để cho bọn họ thăng cấp, nhưng cái loại thăng cấp này, bọn họ tình nguyện không cần. Lần này thu hoạch đã không nhỏ. Đợi đến lần sau, bọn họ cũng tin tưởng nhất định có thể đạt được thành tích tốt hơn. Chương 4425, tới điểm thú vị. Thời gian một ngày, đầy đủ tất cả mọi người khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Cuộc chiến tích lũy kế tiếp, cũng là cuộc chiến cuối cùng của Hoàng Kim Chiến. Có thể trở thành thập thánh tử mới hay không? Có thể bước vào Hoàng Kim Thành hay không? Toàn bộ phải xem biểu hiện của bọn họ lúc này đây như thế nào. Cùng nhau cố gắng đi. Lăng Tiêu cùng Cao Thân liếc mắt nhìn nhau. Cao Thân mong đợi chính là lấy được thành tích tốt hơn. Mà Lăng Tiêu chờ mong chính là bước vào Hoàng Kim Thành. Ngươi lợi hại hơn ta, lúc này đây nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, ta chờ mong. Càng ngày càng hiểu rõ Lăng Tiêu, Cao Thân cũng biết chỗ lợi hại của Lăng Tiêu. Nếu như ngay cả Lăng Tiêu đều không thể lấy được một cái Hoàng Kim Thành danh ngạch, như vậy những người khác liền càng không có khả năng. Lúc trước Cao Thân vẫn chỉ là suy đoán Lăng Tiêu có thể lấy được danh ngạch như vậy. Bất quá hiện tại, hắn đã là xác nhận, thực lực của Lăng Tiêu sâu không lường được, mà lúc này, bên trong Thần Vũ Thánh Thành, lại lần nữa kín người hết chỗ. Ngoại trừ trong thành có đại lượng võ giả hiện trường quan sát chiến đấu bên ngoài, cơ hồ tất cả 3.000 thánh thành võ giả đều sẽ thông qua truyền hình trực tiếp đến xem. Đây chính là cơ hội học tập khó có được, quyết đấu giữa 32 võ giả tinh anh, từ đó tất nhiên có thể ngộ ra một ít thứ tốt tinh diệu. Hiện giờ ai cũng không có 10 phần nắm chắc có thể trở thành đệ tử Hoàng Kim Thành. Kể cả Lăng Tiêu cũng không được, hắn tuy rằng rất tự tin, nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình đánh bại mỗi một địch nhân. Về phần có thể tiến vào Hoàng Kim Thành hay không, còn có rất nhiều nhân tố đặc thù ảnh hưởng. Không dễ đâu, rất nhanh, quyết đấu chính thức cũng đã bắt đầu. Giai đoạn thứ hai nói là tích lũy chiến, kỳ thật chỉ có 10 tên võ giả cuối cùng quyết đấu sẽ áp dụng hình thức tích lũy. Trước đó, sẽ tiến hành 2 vòng đấu loại. 32 vào 16, 16 vào 8, sau đó lại từ trong 16 người bị đào thải chọn ra 2 người trở thành danh sách sống lại. Tạo thành 10 người cuối cùng, dù sao đấu loại vận khí quá trọng yếu, gặp phải địch nhân cường lực, thậm chí là cường cường đối thoại, vậy rất phiền toái. Cũng may có hạng mục lựa chọn đối thủ thuận lợi, trên cơ bản người thuận vị ở top 8, chỉ cần không lật thuyền trong mương, hẳn là sẽ không bị đào thải. Trong mắt mọi người, Lục Thánh Tử khẳng định có thể tiến vào top 8. Thêm vào một U Nhược, còn có một Đông Bá Tụ Ngọc, đó là danh sách 8 người đứng đầu. Lăng Tiêu mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không gặp phải võ giả tu vi viên mãn đan chi cực cảnh quyết đấu. Vẫn không được nhiều người thừa nhận, các ngươi quá coi thường Lăng Tiêu, theo ta thấy, hắn tiến vào top 10 khẳng định không thành vấn đề. Đúng, hắn thuận vị xếp thứ nhất, hoàn toàn có thể lựa chọn đối thủ tương đối yếu a. Hiện tại trong 32 người, yếu nhất chính là hắn. Chứ hắn già yếu nhất chính là đan chi cực cảnh hậu kỳ tu vi võ giả. Hắn chọn ai cũng không dễ làm. Ta ngược lại cảm thấy, hắn gặp được Lục Thánh Tử có lẽ sẽ là một chuyện rất thú vị. Không biết sẽ có chuyện gì đặc sắc phát sinh đây. Ngươi đây là muốn báo thù cho Xích Tử Nhiễm sao? Xích Tử Nhiễm phế vật kia, biểu hiện của mình thật sự quá kém cỏi. Rõ ràng có thể thắng chiến đấu, cuối cùng đều biến thành thua, thật là vô dụng. Mọi người nghị luận chung quy chỉ là suy đoán. Khi trận chiến thực sự bắt đầu, mọi người mới có thể biết kết quả. Lăng Tiêu với tư cách người thứ nhất qua cửa thứ hai, người có thẻ số 1. lại tiến hành lựa chọn trước. Lần này, hắn chọn đối thủ yếu nhất, bởi vì hắn rất rõ ràng, chân chính quyết đấu là ở cuối cùng thập thánh tử tích lũy chiến. Đối thủ của Lăng Tiêu là một võ giả có tu vi đan chi cực cảnh hậu kỳ. Bị Lăng Tiêu chọn chúng, nói thật rất buồn bực, nhưng muốn cho hắn buông tha, lại không có khả năng, thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, luôn phải liều mạng. Vạn nhất có thể liều ra một hồi thắng lợi thì sao? Chỉ tiếc ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hắn cũng đã liều mạng, kết quả cuối cùng lại không như ý muốn. Bị Lăng Tiêu một chiêu đánh rơi dưới lôi đài, bại trận. Không có ý nghĩa à, người xem náo nhiệt, đều cảm thấy có chút thất vọng. Bọn họ hy vọng nhìn thấy chính là chiến đấu đặc sắc kích thích, cũng không phải là chiến đấu dễ dàng giải quyết như vậy. Quá không thú vị đi, nhưng mà Lăng Tiêu không quan tâm những thứ này, hắn muốn chính là chiến đấu mau chóng kết thúc, còn không cần bại lộ át chủ bài. Chúc mừng ngươi thăng cấp, lúc Lăng Tiêu đi xuống lôi đài, U Nhược đặc biệt đi tới nói. Lăng Tiêu còn tưởng rằng hắn chuyển tính đây, không nghĩ tới tên này kế tiếp lời nói liền lập tức thay đổi hương vị, cũng chúc mừng ngươi tiến thêm một bước đi vào ta tử vong chi khu. Liều mạng thăng cấp đi, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì gọi là sợ hãi. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ, Lăng Tiêu lắc đầu, hắn biết U Nhược thực lực cường đại, hơn nữa công pháp cực kỳ quỷ dị, bất quá đó cũng không phải sợ hãi lý do. Bởi vì hắn mạnh hơn, à, nhân tiện nói cho anh biết, có mấy con chuột nhờ tôi giúp đối phó với anh. Và cho tôi một điều thú vị, tôi đã hứa, U Nhược đột nhiên nói, là bọn Xích Nguyên, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nghĩ tới ba người kia, Xích Nguyên, Xích Hải và Viên Ma, thân là trọng tài, bọn hắn tự nhiên không thể tự mình xuất chiến, nhưng là lại có thể vận dụng hết thảy có thể vận dụng thủ đoạn đến đối phó hắn Lăng Tiêu. Thật sự là quá âm hiểm, tại sao lại nhắc nhở tôi? Lăng Tiêu có chút tò mò, bởi vì ta thích nhìn con mồi hoảng hốt, U Nhược ha ha cười nói, đáng tiếc, theo như lời ngươi nói, cũng không tạo thành bất kỳ sợ hãi nào đối với ta. Lăng Tiêu lắc đầu, trở lại chỗ ngồi, trận chiến kế tiếp, hắn cũng đã xem kỹ, đương nhiên chú trọng xem xét trận chiến giữa Lục Thánh Tử, U Nhược và Đông Bá Tụ Ngọc. U Nhược người này chiến đấu cực kỳ quỷ dị, và rất xấu xa, đối thủ có đôi khi rõ ràng chiếm cứ ưu thế, nhưng lại có thể bị hắn đột nhiên nghịch chuyển phản sát. Lục Thánh Tử chiến đấu vẫn thắng rất nhẹ nhàng, thật sự nhìn không ra át chủ bài chân chính. Mà cho tới bây giờ, đối thoại cường cường vẫn không có sinh ra. Vòng đấu loại 32 tiến 16 rất nhanh kết thúc. Kế tiếp chính là vòng đấu loại 16 tiến 18. Tổng trọng tài, tôi có một đề nghị, trận đấu còn chưa bắt đầu, trong lúc bất chợt đệ nhất nhất chủ mở miệng. Tổng trọng tài trong miệng hắn, chính là ngự thú tướng quân. Nói đi, ngự thú tướng quân đối với đệ nhất chủ này vẫn là rất tôn trọng. Dù sao tuy rằng danh vọng giới luật thánh thành bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng thanh danh của đệ nhất chủ vẫn rất vang dội. Thực lực cũng phi thường cường đại. Chiến đấu như vậy, có phải có chút nhàm chán hay không? Chẳng bằng thi đấu 16 tiến 18, áp dụng rút thăm quyết đấu như thế nào? Tôi nghĩ khán giả cũng cảm thấy rất nhàm chán. Đề nghị thứ nhất của chúa, kỳ thật rất không có đạo lý. Hoàng Kim Chiến là đại sự quan hệ đến võ giả có thể thăng cấp Hoàng Kim Thành hay không? Cũng không phải là biểu diễn. Bất quá ngự thú tướng quân bản thân cũng tựa hồ là có chút nhàm chán, muốn nhìn đến một ít càng kích thích chiến đấu. Hơn nữa hắn cũng có quyền tiến hành thay đổi. Cho nên hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, cửa thứ hai quyền lợi đã dùng qua, lấy được top 10 bọn hắn cũng không tính thiệt thòi. Như vậy đi, 16 tiến 8, rút thăm quyết đấu, rút thăm đối thủ của mình. Ngự thú tướng quân cao giọng nói, chương 4426, tao ngộ quỷ khó chơi U Nhược. Bởi vì ngự thú tướng quân thay đổi 16 tiến 18 quy tắc, Lăng Tiêu thuận vị ưu thế trở nên đương nhiên không còn. Điều này khiến cho Lăng Tiêu tướng rất có khả năng sẽ đối mặt với đối thủ cường lực. Bất quá ngay cả như vậy, Lăng Tiêu cũng không có gì phải lo lắng, chân chính lo lắng, ngược lại là những người gặp phải hắn. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, rút thăm bắt đầu. Dựa theo quy tắc mới, hai người có số giống nhau sẽ gặp phải. Lăng Tiêu rút ra số 8, vừa vặn là số cuối cùng. Lúc này, hắn thấy được Xích Nguyên trong mắt lóe lên cười lạnh. Trong lòng không khỏi sinh ra một ý niệm, người này khẳng định lại đang làm yêu. Bất quá làm yêu thì làm yêu đi, hắn sẽ sợ sao? Nhiều nhất chỉ là an bài một tên giao thủ với hắn mà thôi. Về phần người này sẽ là ai, hắn cũng không quan tâm, nhưng chắc chắn không phải là kẻ yếu. Cùng hắn gặp gỡ, vậy khẳng định là thất bại không thể nghi ngờ. Dựa theo quy định bổ sung, võ giả thuận vị top 3 sẽ không rút thăm lẫn nhau. Đây phỏng chừng cũng là vì bảo vệ cái gọi là tuyển thủ hạt giống, coi như là một loại bồi thường đối với người thuận lợi ở cửa thứ hai đi. Kể từ đó, Lăng Tiêu cùng Cao Thân ký vận sẽ trở nên tương đối tốt một chút. Tối thiểu hai người bọn họ không cần giao thủ, hơn nữa cũng sẽ không cùng Xích Tiêu cường đại nhất giao thủ. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tương đối tốt mà thôi, dù sao ba tên sau còn có Hắc Ma Nha, U Nhược các loại cường thủ, cũng không dễ dàng đối phó. Rút thăm chấm dứt, Lăng Tiêu, Cao Thân cùng Sát Phá Lang đứng chung một chỗ. Lăng Tiêu số 8, Cao Thân số 6, Sát Phá Lang số 4. Ba người không phải là đối thủ, cho nên đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ở trận đấu loại này gặp phải, vậy thì có chút đáng tiếc, dù sao vô luận là ai, chung quy sẽ có một người bị đào thải. Đó là chuyện mà ba người bọn họ ai cũng không muốn nhìn thấy. Cho dù muốn quyết đấu, cũng phải đến cuối cùng thập cường chiến giao thủ. Rút thăm chấm dứt, Ngự Thú tướng quân đứng lên, sau đó cũng không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố 16 tiến 8 vòng đấu loại bắt đầu. Hai số 1 lên sân khấu, có lẽ là bởi vì thay đổi quy tắc quan hệ, điều này làm cho khán giả đều trở nên đặc biệt hưng phấn. Mỗi người đều rất chờ mong trận biến hóa này sẽ mang đến quyết đấu giữa các cao thủ. Cứ như vậy, trận đấu sẽ rất đặc sắc. Lăng Tiêu nhìn lên trên lôi đài, trong đó một cái số 1, chính là Sư Không Sợ. Một cái khác số 1, thì là một gương mặt xa lạ, bất quá thoạt nhìn Sát Phá Lang tựa hồ nhận thức. Là võ giả Bá Đao Thánh Thành chúng ta, Sát Phá Lang giải thích, hơn nữa quan hệ với ta rất tốt. Nghe được Sát Phá Lang nói như vậy, Lăng Tiêu cũng có chút lo lắng. Giết Phá Lang cùng Lăng Tiêu đi đến gần như vậy, chỉ sợ cùng hắn giao hảo võ giả, đều sẽ bị Sư Không Sợ tên này cho theo dõi đi. Ngay tại thời điểm Giết Phá Lang lo lắng không thôi, chiến đấu đã bắt đầu. Sư tử Không Sợ có ưu thế tuyệt đối to lớn, võ giả Bá Đao Thánh Thành áp chế căn bản không có lực đánh trả. Bất quá người nó cũng là một tên quật cường, cư nhiên không chịu nhận thua, cuối cùng là sinh sinh bị Sư tử Không Sợ cho hủy thân thể. Tuy nói không chết, nhưng tu luyện nhiều năm như vậy chỉ sợ là uổng phí. Lăng Tiêu, kết cục của hắn, chính là bởi vì ngươi. Sư tử Không Sợ hủy diệt thân thể đối phương, còn cố ý nhìn về phía Lăng Tiêu, tuyên cáo tại sao mình làm như vậy. Sư Không Sợ, người tựa hồ đã quên, đó là sư đệ của lão tử. Sát Phá Lang lộ ra thị huyết ánh mắt, Lăng huynh, cái này Sư tử Không Sợ tánh mạng, giao cho ta. Tự nhiên, Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn cảm thấy Sư Vô Sợ thật đúng là một ngu xuẩn, vì trả thù hắn, đi tàn nhẫn đối đãi Bá Đao Thánh Thành võ giả. Điều này đối với hắn mà nói, lại có ý nghĩa gì? Chỉ biết chọc giận Giết Phá Lang mà thôi. Tên ngốc này, bất quá mặc kệ có phải ngu ngốc hay không, tóm lại danh ngạch top 10 đã xuất hiện. Kế tiếp số 2, cũng có một gương mặt quen thuộc, đó chính là Xích Tiêu. Một người khác, vẫn là khuôn mặt xa lạ. Đối mặt địch nhân, Xích Tiêu chỉ dùng một chiêu, liền đem đối thủ dễ dàng đánh bại. Trực tiếp đánh xuống lôi đài, người thứ 3 thăng cấp chính là Bạch Vân Thủy, người thứ 4 thăng cấp chính là Giết Phá Lang, Phượng Âm thăng cấp thứ 5, đến trận đấu thứ 6, có chút đặc thù. Song phương giao thủ dĩ nhiên là Cao Thân và Đông Bá Tụ Ngọc. Một phen khổ chiến, Cao Thân thảm thắng, thuận lợi thăng cấp, bất quá cũng là trọng thương. Lăng Tiêu vội vàng cho hắn uống thuốc trị thương, Đông Bá Tụ Ngọc cũng sớm bị võ giả Thánh Thành nhà mình đưa đi chữa thương. Dù sao còn có hai danh ngạch phục sinh, cho nên còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Trận quyết đấu thứ 7 lại là một trận cực kỳ đặc sắc. Song phương giao chiến dĩ nhiên là Hắc Ma Nha cùng Thiên Hải Phong. Thiên Hải Phong là tồn tại xếp hạng thứ 6 trong thập thánh tử. Hắc Ma Nha đã từng đứng thứ 10, nhưng hiện giờ thực lực của Hắc Ma Nha rõ ràng cường đại hơn trước rất nhiều. Coi như là Thiên Hải Phong, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Mọi người đột nhiên hoan hô, bởi vì hai trận quyết đấu cuối cùng đều là đối thoại mạnh mẽ. Sau khi Hắc Ma Nha quyết đấu với Thiên Hải Phong, 16 người cũng chỉ còn lại có hai người, một là Lăng Tiêu, một cái khác thì là U Nhược. Lăng Tiêu đấu U Nhược, đây cũng sẽ là một trận quyết đấu quan trọng a. Còn chưa tới cuối cùng thập cường chiến, cũng đã có như thế đặc sắc quyết đấu, thật sự là làm cho người ta rung động. Thú vị, Xích Nguyên đám người này an bài đối thủ bản lĩnh vẫn là lợi hại a. Lại đem U Nhược an bài thành đối thủ của ta, quả thật, U Nhược đơn thuần luận thực lực, có lẽ còn không bằng Thiên Hải Phong. Nhưng hắn âm chiêu quá nhiều, phỏng chừng ngoại trừ Xích Tiêu và Lăng Tiêu có thể thắng hắn ra, người khác đều không được. Đây là cố ý ghê tởm Lăng Tiêu. Có lẽ căn bản là không dùng được diệt tủy đan. Trên lôi đài, Thiên Hải Phong cùng Hắc Ma Nha đang kịch chiến. Dưới đài, Xích Nguyên cùng Xích Hải lại đang thảo luận chuyện trận đấu tiếp theo. Không sai, lấy thực lực U Nhược mà nói, giết chết Lăng Tiêu có lẽ cũng rất nhẹ nhàng, đích xác không cần phải diệt tủy đan. Xích Hải gật đầu nói, mặc kệ, dù sao diệt tủy đan đã cho U Nhược, đây coi như là vì vạn vô nhất thất đi. Nếu U Nhược thật sự không được, chỉ cần có thể đem diệt tủy đan dùng ở trên người Lăng Tiêu. Như vậy Lăng Tiêu cũng phải chết, Viên Ma lộ ra biểu tình dữ tợn, cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, đối chiến trên lôi đài đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Hắc Ma Nha cùng Thiên Hải Phong thực lực thật sự là không phân cao thấp. Hai người giết đến khó phân thắng bại. Cuối cùng, tại một giờ sau, Hắc Ma Nha ỷ vào vạn ác chi môn hiệu quả đặc thù, đem Thiên Hải Phong đánh xuống lôi đài. Kháo, người này thật khó chơi, vốn một chiêu luân hồi này là dùng để đối phó Lăng Tiêu. Lại không nghĩ tới dùng ở trên người tên này. Hắc Ma Nha vốn cho rằng mình cùng vạn ác chi môn hòa làm một thể, liền có thể coi thường bất kỳ một vị nào của thập thánh tử. Nhưng bây giờ nó có vẻ sai. Mặc dù đánh bại Thiên Hải Phong, cũng chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi. Chớ đừng nói chi là mấy vị cường đại hơn Thiên Hải Phong. Đây là thật sự không dễ thắng a. Xem ra còn phải tu luyện thành công chiêu đó, chiêu thức này còn cường đại hơn chiêu luân hồi. Hắc Ma Nha cắn răng, đi xuống lôi đài. Kế tiếp chiến đấu là Lăng Tiêu cùng U Nhược Chi chiến. Hắn muốn hảo hảo nhìn xem, vô luận ai thắng, kế tiếp đều phải chú ý. Chương 4427, Tiểu Thế Giới Chi Lực, U Minh Quyền. Rốt cục, trận đấu cuối cùng của 16 tiến 18 bắt đầu. Lăng Tiêu đối U Nhược, vừa mới trải qua chiến đấu đặc sắc giữa Hắc Ma Nha và Thiên Hải Phong, mọi người đều hưng phấn. Điều này làm cho bọn họ đối với trận chiến kế tiếp càng thêm chờ mong. Vô luận Lăng Tiêu hay là U Nhược, đều là thiên tài võ giả mới quật khởi. Trận quyết đấu giữa hai người bọn họ, vẫn làm cho người ta thập phần chờ mong. Trên lôi đài, U Nhược nhìn Lăng Tiêu, nhẹ nhàng thở dài nói, xin lỗi, vốn nghĩ tới cuối cùng sân khấu thượng tướng ngươi đánh chết. Chỉ tiếc, không có cơ hội này, vậy hãy kết thúc ở đây, ngươi giết người U Minh Thánh Thành của ta giết ngươi, không có oán hận chứ. Nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy, Lăng Tiêu thản nhiên nói, đối với cái U Nhược này, hắn có chút không hiểu. Nhưng tự tin thực lực khẳng định là không bằng hắn, cho nên chiến thắng không có vấn đề. Vấn đề chỉ là làm thế nào để chiến thắng. Lăng Tiêu nói chuyện, đã lấy ra Đông Thắng Thiên Kiếm. Đối mặt U Nhược, hắn không thể thoải mái như lúc trước đối mặt Xích Tử Nhiễm. Đây chính là cường giả có tu vi viên mãn đan chi cực cảnh đầu tiên hắn gặp phải trong Hoàng Kim Chiến. Tuyệt đối không dễ đối phó, tuy rằng hắn còn sẽ không bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Nhưng ở chỗ này, có thể lộ ra nhiều một chút. U Nhược đối thủ này, đáng giá hắn làm như thế. Đông Thắng Thiên Kiếm ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, toàn bộ trên lôi đài kiếm ý trùng tiêu. Khán giả đều cảm nhận được bản thân giống như bị một lưỡi dao sắc bén treo trên đỉnh đầu. Khí tức sắc bén đáng sợ kia, làm người ta hít thở không thông. Hắn hình như là lần đầu tiên xuất kiếm a. Đúng vậy, nghe nói Lăng Tiêu lợi hại nhất, chính là kiếm pháp, về phần quyền pháp, chỉ là phụ trợ mà thôi. Xem ra, đối mặt với U Nhược, hắn muốn động thật rồi. Ân, tiếng nghị luận vang lên trên khán đài, mọi người cảm thấy vô cùng hưng phấn. Rốt cục có thể nhìn thấy kiếm pháp của Lăng Tiêu, nhất định sẽ rất kích thích, thú vị, người coi như có nhãn lực, biết ta không phải những phế vật kia có thể so sánh. Xét về mặt này, ta có thể cho ngươi thống khoái. U Nhược khinh miệt nhìn Lăng Tiêu nói, tuy rằng hắn cũng nhìn ra Đông Thắng Thiên Kiếm trong tay Lăng Tiêu cũng phi phàm phẩm. Nhưng hắn không quan tâm, bởi vì hắn càng tin tưởng thực lực của mình, có đủ thực lực cường đại, liền có thể khống chế hết thảy. Vũ khí của đối phương có mạnh hơn nữa, thì có thể như thế nào? Ha ha, người đúng là coi trọng chính mình. Lăng Tiêu khẽ cười nói, động thủ đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy thì có ý nghĩa gì? Để ta xem, thực lực của ngươi có lợi hại như miệng ngươi hay không? Nếu như là cửa thứ hai trước Lăng Tiêu gặp phải U Nhược, thật đúng là không có nắm chắc đánh bại đối thủ. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn tu vi đột phá đến thiên đan cảnh hậu kỳ, sức chiến đấu đủ để chống lại đan chi cực cảnh viên mãn võ giả. Huống chi, hắn còn nắm giữ nhiều loại vũ kỹ cường lực. Đối mặt U Nhược, hắn có 10 phần nắm chắc. U Nhược nhìn Lăng Tiêu, nhìn thiếu niên vẻ mặt tự tin này, trong lòng rất không thoải mái. Hắn nhẹ nhàng chạm vào nhẫn chữ vật của mình. Trong chữ vật giới là diệt tủy đan, thứ này có thể thông qua bí pháp đặc thù của hắn chuyển hóa thành chân nguyên đặc thù trực tiếp rót vào trong cơ thể đối phương. Quá trình này đối phương là không có khả năng phát hiện, thậm chí cho dù trúng độc cũng sẽ không bộc phát trong thời gian ngắn, chỉ biết không ngừng suy yếu, kinh mạch trở nên cực kỳ suy yếu, cuối cùng từng tấc đứt gãy, thẳng đến nội đan vỡ vụn mà chết. Chính là đồ chơi đáng sợ như vậy, U Nhược không phải không muốn dùng, mà là khinh thường dùng. Bởi vì hắn cảm thấy mình bằng vào thực lực bản thân là có thể đánh bại đối phương, hoàn toàn không cần mượn thứ tà môn này. Nhưng hiện tại, hắn thật sự có chút khó chịu, muốn cho đối phương nếm thử thống khổ ruột gan đứt từng khúc do diệt tủy đan mang đến. Bất quá, vẫn là chiến đấu trước đi, diệt tủy đan đợi đến cuối cùng mới dùng, lưu tiểu tử này một mạng, lại dùng diệt tủy đan tra tấn đối phương. Cho nhau chết trong đau khổ vô tận, loại cảm giác này, có lẽ thật sự không tệ. Hắn thích tra tấn người, thích tra tấn kẻ thù hơn. U Minh Bí Pháp, khai. Công pháp thượng thừa nhất của U Minh Thánh Thành chính là U Minh Bí Pháp, công pháp hoàng cấp thập giai trung đẳng. Chỉ có U Minh Thánh Chủ và U Nhược tu luyện thành công. Tuy rằng công pháp này tổng cộng có 9 tầng, U Nhược chỉ tu luyện tới tầng thứ 6, nhưng uy lực đã vượt qua tất cả công pháp và vũ kỹ sơ đẳng cấp hoàng cấp 10. Theo U Minh Bí Pháp mở ra, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được mình đối mặt không phải một người, mà là một cái tà ác thế giới, một cái tràn ngập âm trầm khủng bố khí thức tà ác thế giới. Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày, U Nhược dám khiêu chiến Xích Tiêu, thoạt nhìn đích xác là có chút phân lượng. Tên này công pháp có chút đặc thù, lại có thể câu thông một cái chân thật tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới kia cuồn cuộn không ngừng phóng thích ra tử khí khủng bố âm trầm, trở thành hậu thuẫn cường lực của hắn. Nói cách khác, ưu thế tổng sản lượng chân nguyên của Lăng Tiêu ở trước mặt U Nhược sẽ hoàn toàn mất đi ưu thế. Chân nguyên của đối phương có lẽ không bằng hắn, nhưng có thể câu thông tiểu thế giới này, không ngừng chế tạo ra. Bí pháp thật lợi hại, khó trách lại tự phụ như thế. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như U Nhược không có chút bản lĩnh này, vậy hắn thật đúng là không có hứng thú. Hôm nay, rốt cục có thể đạp kiên định chiến một trận. Mà không cần cố kỵ đối phương đến tột cùng có thực lực này hay không. Nắm trong tay tiểu thế giới lực lượng, người chưa bao giờ thấy qua đi. U Nhược khinh miệt nhìn Lăng Tiêu, thủy chung là đang khoe khoang chính mình. Giống như không đem những thứ này nói ra, cả người hắn liền không thoải mái. Ngươi nói những lời nhảm nhí này, là muốn dọa ta sao? Nếu quả thật là như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha cho tốt rồi. Vô dụng, Lăng Tiêu lắc đầu, được rồi, vậy thì bắt đầu đi. U Minh Bí Pháp, tiểu thế giới chi lực, theo thanh âm lạnh như băng từ trong miệng U Nhược truyền ra. Trong nháy mắt đó, khán giả dường như nhìn thấy một mảnh địa ngục xâm la. Nguyên bản lôi đài, dĩ nhiên biến thành âm trầm khủng bố mộ địa. Không ngừng có khí tức tử vong đập vào mặt, võ giả lá gan nhỏ sợ tới mức trực tiếp ngất đi. Thấy chưa, đây chính là lực lượng của ta, ngươi làm sao phá được? U Nhược nhìn Lăng Tiêu, châm chọc nói, ngươi chẳng qua là ăn cắp sức mạnh của tiểu thế giới mà thôi. Mất đi kênh giao tiếp, anh có thể làm gì? Lăng Tiêu khinh thường nói, tôi đã nói rồi. Đừng nói nhảm nữa, ra tay đi. Đáng hận, U Nhược vẫn muốn nhìn thấy biểu tình hoảng sợ tuyệt vọng của Lăng Tiêu. Hắn hy vọng Lăng Tiêu có thể ngay trước mặt mọi người quỳ gối trước mặt hắn cúi đầu nhận sai. Đánh bại Lăng Tiêu như vậy mới có ý nghĩa, nhưng không như mong muốn. Dường như không có gì có thể khiến Lăng Tiêu cảm thấy sợ hãi. Người này quả thực chính là một tên ngốc chết lặng. Thôi, vô tri bò sát, ngươi chung quy không cách nào lý giải lực lượng của ta. Vậy thì dùng hắn để giết ngươi đi, U Minh Quyền. Trong tiếng quát lạnh, U Nhược rốt cuộc ra tay, đó là một nắm đấm. Nắm đấm rất bình thường, ít nhất là trông như vậy, nhưng đứng mũi chịu sào Lăng Tiêu lại nhìn ra được, nắm đấm này ngưng tụ cơ hồ toàn bộ tiểu thế giới uy áp, lấy điên cuồng lực lượng hướng hắn đánh tới. Không gian xung quanh thậm chí bởi vì một quyền này mà trở nên sai lệch. Chương 4428, Bích Hỏa Khô Lâu đối với Ma Huyết Một Kiếm. Rất nhiều người đều kinh hô lên, bởi vì họ biết rằng họ không thể làm gì để đối mặt với cú đấm này. Cho dù là trốn, cũng không biết phải trốn đi nơi nào. Chống cự, vậy thì đừng nói nữa. Căn bản là không có khả năng ngăn cản được. Chỉ có tuyệt vọng, chỉ có chờ chết. Bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu, muốn biết Lăng Tiêu muốn làm như thế nào. Nếu như trốn không thoát, lại ngăn không được, còn sống thế nào? Chỉ tiếc bọn họ không biết, U Nhược bất quá là mượn lực lượng của một tiểu thế giới mà thôi. Nhưng Lăng Tiêu lại có được toàn bộ lực lượng vũ trụ bá thiên. Thế giới lực của hắn, mạnh hơn U Nhược quá nhiều. Ở trên đẳng cấp lực lượng, thậm chí cao đến thái quá. Chiến, Lăng Tiêu giống giận một tiếng, đông thắng thiên kiếm trong tay đâm ra, tàn huyết, kiếm quang sắc bén xé rách hư không, va chạm vào nắm đấm ngưng tụ lực tiểu thế giới kia. Buồn cười, quả thực là châu chấu đá xe, võ giả U Minh Thánh Thành cười nhạo, cảm thấy Lăng Tiêu thật sự là ngu xuẩn. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì chính là kiếm quang kia, trực tiếp xé nát nắm đấm ngưng tụ lực tiểu thế giới. Kiếm quang cũng không bởi vậy vỡ vụn, càng đánh về phía U Nhược, để lại một vết thương khủng bố trên gương mặt U Nhược. Mặc dù U Nhược tránh được một đòn chí mạng, nhưng loại khuất nhục này lại làm cho hắn không thể chịu đựng được. Hắn vừa mới buông lời tàn nhẫn, nói mình có thể đánh bại Lăng Tiêu, giống như mình có bao nhiêu bí hiểm dường như được. Nhưng vừa giao thủ, sở trường của mình lại bại bởi Lăng Tiêu, đây thật sự là có chút buồn cười. Ngươi muốn chết, U Nhược sờ sờ vết thương trên mặt, hai tay trở thành hình móng vuốt. Thân hình giống như U Linh đánh về phía Lăng Tiêu. Khí tức âm trầm khủng bố càng nồng đậm. Trong quá trình phi hành, U Nhược cả người tựa như hóa thành một tôn quỷ quái đáng sợ. Võ giả bình thường liếc mắt một cái chỉ sợ đều sợ đến kinh hồn bạt vía. mà Lăng Tiêu lại chỉ cười cười. Không có lực lượng tiểu thế giới trợ giúp, người không đáng lo. Độn quang, Đông Thắng Thiên kiếm trong tay khẽ run lên. Sau một khắc, kiếm quang đã đâm thủng cổ họng U Nhược. Nếu U Nhược chỉ là một võ giả bình thường, sợ là đã chết, cũng chính là ỷ vào sự cường hãn của võ giả thần đan cảnh. Tuy rằng cổ họng của hắn bị xuyên thủng, cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Thân thể rơi xuống lôi đài, tổn thương chính là thân thể, đau khổ nhất chính là trái tim. Hắn lúc trước quá kiêu ngạo, bị đánh bại một khắc kia, cũng quá tuyệt vọng. Ai, U Nhược gặp khắc tinh rồi. U Minh Thánh Chủ thở dài, hắn kỳ thật thấy được phi thường rõ ràng. U Nhược cũng không yếu, đổi lại là người khác, căn bản không có khả năng ngăn trở lực lượng của tiểu thế giới, càng không thể cắt đứt U Nhược cùng tiểu thế giới câu thông. Nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Tiêu làm được. Lăng Tiêu này, dường như khống chế không gian pháp tắc cường đại hơn U Nhược nhiều lắm. Căn bản cũng không giống như là một cái chỉ có 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Nếu như không phải Lăng Tiêu mà là người khác, U Nhược quả quyết không đến mức bại thảm như thế. Nhưng trên đời này không có nếu như, Ngự Thú Tướng Quân, Xích Dương Thánh Chủ đều gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu này, trong thân thể có một cỗ pháp tắc khủng bố đến từ thần thú. Họ đều cảm nhận được điều đó. Sao có thể như vậy? Những khán giả khác cũng không thể hiểu được. Lăng Tiêu đánh bại U Nhược, sao lại thoải mái như vậy, giống như U Nhược chủ động thả nước vậy. Bọn họ lại không biết, U Nhược lúc này cũng đang phát mộng. Sức mạnh mình tự hào, bây giờ lại không dùng được. Cái này quá mẹ nó buồn bực. Hắn đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng bất quá chỉ là tiêu hao một ít chân nguyên mà thôi, cũng không đủ để làm suy yếu quá nhiều sức chiến đấu của hắn. Ngươi hẳn là hiểu được, ta có thể chặt đứt ngươi cùng tiểu thế giới câu thông, ở trước mặt ta, ngươi nếu như không có thủ đoạn khác, vậy cũng chỉ có một bài. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, U Nhược lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu, hai mắt gần như phun lửa. Ta hiện tại liền tới nói cho ngươi biết đi, tiểu thế giới lực. Bất quá là ta vừa mới mò mẫm đến một loại đường tắt. Tôi phải cảm ơn bạn đã cho tôi thấy những nhược điểm của sức mạnh này. Không thuộc về mình, chung quy không phải là mình. Phóng thích đi, Xâm La Vũ Hồn. U Nhược vẫn chưa bị Lăng Tiêu đả kích. Mặc dù tiểu thế giới lực không thể dùng, hắn lại còn có lực lượng khác có thể sử dụng. Đó chính là vũ hồn thuộc về hắn. Vũ hồn Xâm La phóng thích, tình cảnh chung quanh trong nháy mắt hóa thành Xâm La vạn tượng. Thế giới nhỏ vốn đã mất liên lạc lại một lần nữa kết nối. U Nhược nhìn Lăng Tiêu, lạnh lùng nói, hiện tại bắt đầu, mới thật sự là quyết đấu. Lăng Tiêu lắc đầu, cậu vẫn không hiểu. Thôi, để ta hoàn toàn đánh bại ngươi đi. Địa ngục tam đầu khuyển thú hồn biến thân. Theo thanh âm Lăng Tiêu rơi xuống đất, biến thân của hắn cũng đã kết thúc. Lần này dùng địa ngục tam đầu cẩu thú hồn biến thân. Khống chế lực lượng địa ngục, sức mạnh khống chế dung nham, tiêu nhiệt địa ngục, trên lôi đài, dung nham phun trào, tất cả đều lâm vào trong nóng rực. U Nhược cảm giác mình giống như bị hòa tan, không nghĩ tới người vậy mà cũng nắm giữ loại lực lượng này, câu thông người chết lực lượng. U Nhược có chút giật mình, Lăng Tiêu không nói gì, thay vào đó là công kích. Độn quang, một đạo kiếm quang vừa mới xuất hiện, sau một khắc cũng đã đánh trúng U Nhược. Tốc độ cực nhanh, cho dù là võ giả thần thể cảnh cũng không thấy rõ. Bất quá khi bọn họ nhìn về phía U Nhược, lúc này mới phát hiện thân thể U Nhược được xương người màu xanh biếc bảo vệ. Xương người xanh biếc kia thân cao chừng 8 thước, giống như một người khổng lồ. Không chỉ có phòng ngự rất mạnh, mà còn có lực công kích khủng bố. Từ giờ phút này trở đi, ngươi không còn có thể tổn thương đến ta dù chỉ một mảy may. Giết, U Nhược lại phát động công kích, cực lớn bích lục sắc nhân cốt giết về phía Lăng Tiêu. Trong tay vung vẩy chiến đao thiêu đốt quỷ hỏa, chiến đao còn chưa hạ xuống, trên lôi đài đã xuất hiện vết rách thật lớn. Dĩ nhiên là bị đao khí cắt đứt, Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại. Đông Thắng Thiên kiếm trong tay tỏa ra hào quang màu đỏ xuất huyết. Đã đến lúc kết thúc, bí pháp kiếm quyết kiếm thứ ba, trung cực một kiếm ma huyết. Đây là Lăng Tiêu ở cửa thứ nhất bên trong lấy được ba chiêu kiếm pháp cuối cùng một thức, cũng là cường đại nhất một thức. Tàn huyết, uống máu đi, ma huyết không chỉ có hiệu quả của hai chiêu trước, mà còn có thể hình thành một huyết ma khủng bố. Trực tiếp giết địch nhân, ở trong tiêu nhiệt địa ngục thi triển một chiêu này, sẽ kéo theo nham tương điên cuồng bộc phát. Sức mạnh sẽ mạnh mẽ hơn, bản thân huyết ma cũng sẽ mang theo hiệu quả thiêu đốt, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Sau một khắc, U Nhược công kích đã đến, nhưng ma huyết cũng đồng thời phóng thích. Trong hư không, huyết ma khổng lồ mở cái miệng to như chậu máu cắn vào thân thể nhân cốt màu xanh biếc. U Nhược phát ra tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn, hoảng sợ gào thét. Thật đáng sợ, một khắc kia, U Nhược cảm giác Lăng Tiêu trước mắt căn bản là không cách nào chiến thắng. Ở trước mặt Lăng Tiêu, hắn căn bản giống như là một con bò sát đáng buồn. Vô luận cố gắng như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là tránh không được cái chết. Điều này không có khả năng, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Có thể hoàn toàn áp chế ta, hắn là ai, rốt cuộc là ai a? Giờ khắc này, U Nhược thậm chí không thể tin tưởng Lăng Tiêu thân phận, cảm thấy đây nhất định là một lão quái vật. Chương 4429, U Minh mạng nhện. Khi bộ xương bích hỏa tan rã, lòng tự trọng và lòng tự tin của U Nhược cũng hoàn toàn bị xé nát. Một cỗ ác ý từ sâu trong đáy lòng thiêu đốt, diệt tủy đan, cái này hắn lúc trước căn bản là khinh thường đi dùng đồ vật, giờ này khắc này lại trở thành hắn muốn sử dụng nhất vật phẩm. Hắn muốn dùng cái này để Lăng Tiêu đi tìm chết, đi chết đi, hắn muốn bảo vệ vinh quang thuộc về mình, tôn nghiêm thuộc về mình. Hắn cũng không biết, chính mình hành vi như vậy, ngược lại chính là làm nổi bật ra chính mình suy yếu cùng vô năng. Ở trước mặt hắn, Lăng Tiêu cơ hồ trở thành tồn tại vô địch. Chỉ có thể dùng thủ đoạn ti tiện thủ thắng. Ta không phục, không phục, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. U Minh Chu Võng, trong tiếng giống giận, U Nhược thi triển lãm vũ kỹ cường đại nhất hiện nay của mình. Cũng là vũ kỹ duy nhất đạt tới hoàng cấp thập giai sơ đẳng U Minh Chu Võng. Đây cũng là một loại năng lực công kích lợi hại nhất trong U Minh bí pháp. Thi triển ra một chiêu này, liền ý nghĩa hắn muốn liều mạng. Nhìn thấy bộ dáng U Nhược như điên, Xích Nguyên, Xích Hải cùng Viên Ma đều nở nụ cười. Duy chỉ có Thiên Hải Đường nhíu mày, bốn võ giả trẻ tuổi này đi ra từ 3000 thánh thành, cuối cùng vẫn là bởi vì hoàn cảnh bất đồng mà sinh ra ý nghĩ bất đồng. Không nghĩ tới U Nhược bị Lăng Tiêu kia khắc chế gắt gao, căn bản không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Xích Hải cắn răng nói, vậy Lăng Tiêu thật đúng là có chút thủ đoạn a. Sợ cái gì, Xích Nguyên lạnh lùng nói, như vậy ngược lại càng tốt, đến loại trình độ này, U Nhược nhất định sẽ vận dụng diệt tủy đan. Lăng Tiêu chỉ có thể chết thảm hơn. Không sai, nếu như cái kia Lăng Tiêu ngoan ngoãn để U Nhược giết, ngược lại là tốt nhất giải thoát. Chỉ tiếc hắn không có cơ hội đó. Viên Ma cười lạnh nói, nhưng mà bọn họ cũng không biết, Lăng Tiêu đã sớm từ trong lời nói của U Nhược đoán được một ít manh mối. Hơn nữa hắn từ trong thân thể U Nhược ngửi được mùi diệt tủy đan. Điều này làm cho Lăng Tiêu trở nên cực kỳ cảnh giác. Mà lúc này, U Nhược vẫn chưa suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn hiện tại một lòng một dạ muốn Lăng Tiêu đi tìm chết. Một lòng một dạ muốn vận dụng diệt tủy đan. Đối với Lăng Tiêu sinh ra tâm cảnh giác, hoàn toàn không biết gì cả. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm U Nhược, trên khuôn mặt lạnh như băng nhìn không ra chút manh mối nào. Nhưng Thái Cực Nhãn lúc này cũng đã hoàn toàn mở ra. Chú văn quỷ dị lóe ra trong mắt trái của hắn. Thì ra là thế, Thái Cực Nhãn không hổ là thần thông chi nhãn vẫn nương theo Lăng Tiêu đến nay. Không hổ là công năng diễn sinh của Vũ Hồn Bá Thiên. Rất nhanh liền nhìn thấu chuyện U Nhược muốn làm. Diệt tủy đan sao, cuối cùng vẫn phải dùng thứ này để đối phó với ta. Khóe miệng của hắn gợi lên một nụ cười lạnh. Trong nháy mắt nhìn thấy diệt tủy đan, hắn cũng sinh ra sát cơ âm lãnh. Lúc này hắn hận nhất ngược lại không phải U Nhược, mà là Xích Nguyên, Xích Hải và Viên Ma trên ghế trọng tài. U Nhược chỉ là một tên ngu xuẩn bị người ta lợi dụng, một tên ngu ngốc tự đại cuồng vọng mà thôi. Kẻ đứng sau thực sự là ba người kia. Diệt tủy đan hóa thành chất lỏng, theo U Minh Chu Võng không ngừng phóng thích ra ngoài. Mà U Minh Chu Võng bao phủ cả lôi đài, và nó đang co lại nhanh chóng. Lăng Tiêu căn bản tránh không thể tránh. Một khi chạm vào U Minh Chu Võng, trong nháy mắt sẽ bị chất lỏng kia xâm nhập vào trong thân thể. Cho dù là chỉ có một chút xíu, cũng sẽ sinh ra hiệu quả cực kỳ khủng bố. Căn bản khó lòng phòng bị, chỉ cần là võ giả dưới đan chi cực cảnh, căn bản không có biện pháp. Thậm chí cho dù là võ giả toái đan cảnh cũng phải chịu tội trọng thương, không chết chỉ sợ cũng phải lột ra đi. Thật sự là đồ chơi âm độc, trong mắt Lăng Tiêu lóe ra quang mang lạnh lùng, vốn hắn chỉ là chán ghét ba người kia mà thôi, nhưng hiện tại, hắn đã sinh ra sát khí nồng đậm. Đương nhiên, trước khi Hoàng Kim Chiến kết thúc, hắn sẽ không đi giết ba người kia. Hay là trước tiên đem U Nhược giải quyết đi, dù sao U Nhược coi như là công cụ, đó cũng là công cụ cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Hơn nữa còn là công cụ có ý thức muốn giết hắn. U Minh Chu Võng đang liên tục điên cuồng co rút lại. Lăng Tiêu nhíu mày càng ngày càng chặt, xem ra là phải thi triển chút thủ đoạn đặc biệt. Kim cương thần viên thú hồn, kim cương bất hư, thủy hỏa bất xâm, muốn giết chết đối phương, đầu tiên phải học cách bảo vệ chính mình. Một nguyên tố bảo vệ hình cầu, một bức tường phòng ngự màu vàng đồng thời xuất hiện. Chặn U Minh Chu Võng, U Minh Chu Võng đình chỉ tiếp tục co rút lại, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, vô luận là thủy hỏa bất xâm hay là kim cương bất hoại, đều chỉ có thể tạm thời ngăn cản U Minh Chu Võng ăn mòn mà thôi. Tối đa 1-2 phút, phòng ngự sẽ tuyên bố thất bại. Trong lúc này nếu không nghĩ ra phương pháp ứng đối, như vậy Lăng Tiêu cho dù không chết, cũng phải trọng thương. Vạn nhất lại bị U Nhược kia đánh lén bổ đao, vậy thì càng buồn bực. U Nhược là điên rồi, bình thường muốn giết chết Lăng Tiêu. Không chỉ bởi vì đêm hôm đó Lăng Tiêu giết chết không ít võ giả U Minh Thánh Thành, phá hoại kế hoạch U Minh Thánh Thành của bọn họ, càng bởi vì Lăng Tiêu làm cho hắn mất mặt, làm cho hắn không xuống đài được. Bình thường loại này cái gọi là thiên tài cao thủ, đều là thuận buồm xuôi gió phát triển đến bây giờ. Trải qua một chút ngăn trở, cũng là khó có thể chịu đựng được. Cho nên hắn điên cuồng muốn giết chết Lăng Tiêu cũng có thể tưởng tượng được. Diệt Tủy Đan đã bị hắn lợi dụng thủ đoạn đặc thù hóa thành chất lỏng. Chỉ cần một giọt tiếp xúc đến đối phương thân thể, như vậy Lăng Tiêu liền đem không cách nào tránh khỏi bị giết vận mệnh. Đừng nhắc đến cuộc chiến vàng lần này, chỉ sợ người này đều sẽ bị xóa sạch hoàn toàn khỏi thế giới này. Chết đi, tiếng gào thét điên cuồng lại vang lên, phảng phất là thấy được Lăng Tiêu thống khổ bộ dáng, U Nhược cảm nhận được một loại chưa bao giờ có biến thái khoái cảm. Lại là vũ khí hoàng cấp thập giai, thoạt nhìn U Nhược được xem là người cạnh tranh mạnh mẽ nhất của thập thánh tử, thoạt nhìn cũng không sai. Đám người không ngừng cảm khái, Lăng Tiêu gặp phải U Nhược, thật sự là một việc rất buồn bực. Rõ ràng đều đã làm rất khá, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào thủ thắng. Loại cảm giác này, thật đúng là đủ nghẹn khuất, đủ bất đắc dĩ. Lăng Tiêu, đừng trách ta, trách chỉ trách tiểu tử ngươi quá càn rỡ. Chờ ngươi chết, nhớ kỹ giết chết ngươi chính là U Nhược của ta. U Minh Thánh Thành chúng ta tuyệt đối không phải loại con kiến hôi như ngươi có thể đắc tội. Tựa hồ đã quên mình lúc trước là như thế nào bị Lăng Tiêu đánh bại. Sau khi U Nhược có Diệt Tủy Đan, cả người đều có một loại phấn khởi khó hiểu. Giang giác, nguyên tố hộ bích vỡ vụn, U Minh Chu Võng tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Lăng Tiêu đã không còn không gian trốn tránh. Hắn bị phong bế trong một phạm vi hẹp, trừ phi có thần tích xuất hiện, nếu không tuyệt đối không có khả năng tự mình chạy trốn. Ha ha ha, người đã không có bất kỳ biện pháp nào. Mày tiêu rồi, lực lượng Diệt Tủy Đan, người căn bản không thể chống lại. Mắt thấy mình sắp thành công, U Nhược thậm chí không hề giấu giếm. Đem chuyện Diệt Tủy Đan nói ra, đương nhiên, lời này chỉ hắn cùng Lăng Tiêu nghe được, người khác là không nghe được. U Nhược lại điên cuồng, cũng không điên cuồng đến loại tình trạng này. Thật để cho ngự thú tướng quân biết hắn dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, vậy chỉ sợ sẽ có phiền toái. Tuy rằng cũng có thể sẽ không quản, nhưng hắn mạo hiểm không nổi. Xoẹt xoẹt, kim cương bất phá phòng hộ bích cũng sinh ra vết rách, mắt thấy ngay sau đó sẽ vỡ vụn. Chương 4430, Hắc Ngục Diệt Tủy Khuyển. Xích Nguyên rốt cục lộ ra biểu tình thoải mái, trên mặt lạnh lùng phóng ra biểu tình dương dương đắc ý, Lăng Tiêu, chiến hồn minh đại thánh chủ. Còn không phải vẫn không ngăn được thủ đoạn của chúng ta sao? Đối với loại chuyện này, Xích Nguyên dĩ nhiên không cho là xấu hổ, ngược lại cho là vinh dự. Đủ thấy Xích Dương Thánh chủ ngày thường dạy hắn như thế nào. Khó trách loại người này thủy chung khó có thể thành khí, sau khi tới Hoàng Kim Thành liền mất đi mọi người. Loại giáo dục này chỉ sợ là đầu sỏ thiệt thòi nhất. Đúng vậy, đây chính là kết cục đắc tội chúng ta. Chỉ là một đệ tử của 3.000 Thánh Thành mà thôi, dám không coi đặc sứ của 3 Hoàng Kim Thành chúng ta ra gì. Cuồng vọng đến cực điểm, cho nên hắn cũng đáng chết. Chết rồi, thế giới này liền thanh tịnh. Xích Hải cũng hung tợn nói. Viên Ma nói thì càng trực tiếp, loại người này tồn tại bản thân chính là sai lầm, chỉ có hắn chết mới là thế giới này may mắn. Nghe ba người này nói, Thiên Hải Đường nhẹ nhàng lắc đầu, Lăng Tiêu a, bị ba tiểu nhân này để mắt tới, cũng thật là bi ai của ngươi. Ngươi hẳn là không đến mức kém cỏi như vậy chứ. Thiên Hải Đường cũng không biết Lăng Tiêu có thể tránh được tai nạn này hay không. Chỉ là cô không thích trò ám toán này, cho nên mới ủng hộ Lăng Tiêu. Trên thực tế, tất cả bọn họ đều quá coi thường Lăng Tiêu. Lăng Tiêu từ Hoàng Kim Chiến bắt đầu đến bây giờ, chưa bao giờ đem thực lực chân chính của mình biểu hiện ra ngoài. Bởi vì còn chưa có người nào có tư cách như vậy. Lần này gặp phải Diệt Tủy Đan, hắn cũng không phải rất sốt ruột. Một khi đã như vậy, vậy để cho ngươi bại triệt để một chút đi. Điều hắn muốn làm, cũng không phải là chuyện kỹ xảo gì. Mà là lực lượng đối kháng lực lượng, U Minh Chu Võng nói cho cùng cũng là một loại vũ kỹ. Chất lỏng của Diệt Tủy Đan dính trên đó chỉ là phụ gia mà thôi. Chỉ cần có thể hủy diệt U Minh Chu Võng, vậy tự nhiên có thể trợ giúp mình giải quyết vấn đề. 12 thần thú quyết tầng thứ 7, Xích Huyết Toàn Thiên Thử, Cửu Tiêu Hàn Băng Long, Phi Thiên Liệt Diễm Sư, Lấp Lánh Thánh Quang Hổ, Độc Nhãn Bạo Lôi Ngưu, Tử Quốc Hắc Ma Xà, U Minh Quỷ Ảnh Thỏ, 7 loại thần thú đồng thời hiện lên, ở Lăng Tiêu phía sau hình thành một bức thập phần rung động hình ảnh. Thân hình cao lớn uy mãnh kia, hoặc là lãnh khốc, hoặc là hung hãn, hoặc là lạnh như băng, hoặc là uy nghiêm. Chỉ là khí tức, cũng đã làm rất nhiều người ngậm miệng lại, đại khí cũng không dám ra một cái. Đó là vũ kỹ gì? Xích Nguyên hoảng sợ và tham lam đứng lên. Khí tức cường đại như thế, hắn hoàn toàn có thể khẳng định Lăng Tiêu thi triển vũ kỹ hoàng cấp thập giai. nhưng đến tột cùng đạt tới hoàng cấp thập giai vũ kỹ loại trình độ nào thì không biết được. Bất quá cỗ lực lượng này lại đích xác khủng bố phi thường. Tình huống gì, chiến hồn thánh thành có vũ kỹ như vậy sao? Đừng nói chiến hồn thánh thành, cho dù là khu đổi cũng không có loại vũ kỹ này. Ngự thú tướng quân nhìn Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng yêu thích. Chẳng trách hỏa vương thích tiểu tử này, coi như là hắn thấy được Lăng Tiêu thi triển ra vũ kỹ như vậy, cũng lại yêu không được không được. Cũng không phải bởi vì loại vũ kỹ này lợi hại bao nhiêu. Mấu chốt nhất chính là, từ trong loại vũ kỹ này, hắn ngửi được khí thức của thần thú. Thần thú ở huyền vũ đại lục địa vị cao bao nhiêu, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Kết thúc rồi, Xích Hỏa lão tổ khóe miệng gợi lên một vòng tiêu ý. Bùm, ngay sau đó, tiếng nổ khủng bố vang lên, U Minh Chu Võng toàn bộ bị vỡ nát, phía trên kia vô số chất lỏng bay ngược ra ngoài, bắn vào U Nhược trên người. U Nhược hoảng sợ lăn lộn đầy đất, giải dược, Xích Hải, cho ta giải dược. U Nhược biết chất lỏng diệt tủy đan này có ý nghĩa gì, một khi bị xâm nhập vào thân thể, trừ phi có được giải dược. Nếu không thì chết chắc, nhưng Xích Hải không hề liếc hắn một cái, trong hai mắt lộ vẻ lạnh lùng. Chẳng qua là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Xích Hải làm sao có thể quản được sống chết của U Nhược chứ? Hắn cũng mặc kệ, Lăng Tiêu càng không có khả năng quản. Hắn đứng trên lôi đài, nhìn U Nhược trong thống khổ điên cuồng vặn vẹo thân thể. Nhưng không ai dám đi lên, thậm chí ngay cả U Minh Thánh Chủ cũng không dám tới gần. Ai đụng tới chất lỏng diệt tủy đan đáng sợ kia, người đó phải xui xẻo. Điểm này không thể nghi ngờ. Đồ đệ, đây chính là thứ tốt a, viên diệt tủy đan này dùng là toái đan cảnh cửu trọng yêu thú hắc mục diệt tủy khuyển. Có được nó, ngươi không chỉ có thể tăng cường độ cầu thần thú hồn, hơn nữa còn có được 12 loại tài liệu thần thú quyết thứ 9. Thanh âm Nguyên Tôn đột nhiên vang lên, lúc này mới nhắc nhở Lăng Tiêu, hắn vội vàng đi qua, phóng thích ra địa ngục ba đầu khuyển thú hồn, đem những chất lỏng kia hoàn toàn cho thôn phệ. Heltery Hedog hấp thụ chất lỏng này bắt đầu tiến hóa. Cuối cùng tiến hóa thành hắc mục diệt tủy khuyển khuyển, hắn đang làm gì, chẳng lẽ muốn cứu U Nhược hay sao? Quả thực điên rồi. Rất nhiều người cũng không thể lý giải Lăng Tiêu cách làm, đối mặt cái loại kia đáng sợ chất lỏng, đại đa số người đều là điên cuồng mà tránh đi. Nhưng tên này lại còn tiến về phía trước, không biết U Nhược kia vốn chính là muốn loại chất lỏng này đến giết hắn sao? Đừng tưởng rằng ngươi cứu ta sẽ cảm tạ ngươi, nên giết ngươi, như thường giết ngươi. U Nhược từ trong tiếng chu bi thảm khôi phục lại, lạnh lùng nói. Ta biết, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, cho nên, ngươi còn phải chết. Hắn vốn không có ý định cứu U Nhược, sở dĩ hấp thu những chất lỏng này, bất quá là vì có thể đạt được lực lượng của hắc mục diệt tủy khuyển mà thôi. Hôm nay nếu đã thành công, vậy U Nhược cũng nên đi tìm chết. Trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt, Lăng Tiêu đột nhiên một chưởng vỗ xuống, U Nhược còn ngây người trong nháy mắt, liền bị Lăng Tiêu đập thành thịt vụn. Nội đan cũng đồng thời vỡ vụn, một màn này, làm cho người xem đều trợn tròn mắt. Cứu người sau đó lại giết người, đây là thao tác gì? Đừng nói người chiến hồn minh không hiểu, ngay cả Xích Nguyên, Xích Hải và Viên Ma cũng trợn tròn mắt. Lăng Tiêu chẳng lẽ không sợ diệt tủy đan sao? Cái này không có đạo lý a. Xích Nguyên trọng tài, Xích Hải trọng tài, Viên Ma trọng tài, ta phải cảm tạ các ngươi diệt tủy đan a. Sớm biết thứ này tốt như vậy, đêm qua nên nhận rồi. Lăng Tiêu ở trước mặt mọi người nói ra những lời này, khiến cho sắc mặt ba người kia đại biến, sắc mặt ngự thú tướng quân cũng âm trầm xuống. Thủ hạ này đó trọng tài ba lần bảy lượt làm ra dèm pha, loại chuyện này nếu truyền tới Hoàng Kim Thành, hắn tuy rằng không biết chuyện, cũng không tham dự. Nhưng cũng không thể thiếu một người giám thị bất lực. Tổng trọng tài, ngài không nên tin lời nói một mặt của Lăng Tiêu. Xích Nguyên thấy tướng quân ngự thú sắc mặt thay đổi, vội vàng nói. Tướng quân, ta xác thực không có chứng cứ, bất quá diệt tủy đan là vật gì, ngài hẳn là rất rõ ràng đi. Tam Thiên Thánh Thành cũng không có loại bảo bối này. Lăng Tiêu cười cười. Hắn cũng không có ý định để ngự thú tướng quân đi đem ba người kia thế nào. Thù này, hắn phải tự mình báo mới thú vị. Chỉ có bản thân không có thực lực báo thù người, mới có thể đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Không cần đâu, ngự thú tướng quân không ngốc, hắn lạnh lùng nhìn Xích Nguyên, Xích Hải và Viên Ma. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, nhưng là kế tiếp trong trọng tài, nhất định là sẽ không để cho ba người này làm bừa. Bằng không Hoàng Kim chiến cái đại hội tuyển chọn nhân tài cho Hoàng Kim thành này sẽ trở nên vô nghĩa. Chương 4431, các đối thủ cách đối phó. Nhìn Lăng Tiêu từ trên lôi đài đi xuống, mọi người đều nảy ra một ý tưởng đặc biệt. Bọn hắn nguyên lai cho rằng Lăng Tiêu có thể tranh đoạt 10 cường danh ngạch cũng đã phi thường miễn cưỡng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn cảm thấy có lẽ lấy Lăng Tiêu thực lực, có thể cạnh tranh một cái 6 cường danh ngạch, cũng không phải là chuyện không thể nào. Đương nhiên, quan trọng hơn là, người này đến tột cùng có hay không hoàn toàn bộc phát thực lực, thật đúng là không biết. Nhìn quá trình hắn đánh chết U Nhược, tựa hồ là dốc hết toàn lực. Ai có thể hoàn toàn chắc chắn, chúc mừng Lăng Tiêu lấy được 10 mạnh thứ 8 cái danh ngạch. Mặt khác, trải qua trọng tài tổ nhất trí thương nghị quyết định, Đông Bá Tụ Ngọc, Thiên Hải Phong thông qua phục sinh nghị định. Tiến vào top 10, đến lúc này, danh ngạch thập cường hoàn toàn rơi xuống đất. Chúng ta hãy chờ đợi 10 trận chiến tiếp theo, các ngươi sẽ chứng kiến trận quyết đấu đặc sắc nhất, kích thích nhất. Theo thanh âm ngự thú tướng quân rơi xuống đất, toàn trường liền vang lên tiếng hoan hô. Hai trận đấu loại đều đã đặc sắc như vậy, thập cường chiến cuối cùng, cơ hồ mỗi một trận đều là cường cường đối thoại, trình độ đặc sắc kia chỉ sợ là so với phía trước không biết đặc sắc gấp bao nhiêu lần. Bọn họ có thể không hưng phấn sao? Tuy nhiên, cũng có những người ít phấn khích hơn vào thời điểm này. Xích Dương Thánh Thành, Tội Ác Thánh Thành, U Minh Thánh Thành, Thần Kiếm Thánh Thành bốn tòa thánh thành này người nhìn Lăng Tiêu, trong mắt lộ ra lạnh như băng hận thấu xương. Lăng Tiêu cường đại đích xác ngoài dự liệu của bọn họ, thậm chí ngay cả U Nhược cũng đánh bại. Nhưng dù vậy, để cho bọn họ sợ hãi, đó cũng là chuyện không thể nào. Thập cường chiến ngày mai bắt đầu, chư vị có thể trở về nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này, tốt nhất vẫn là không nên lãng phí thời gian làm cái gì đa dạng. Đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên chiến đấu đi. Nói xong, ngự thú tướng quân lại lần nữa rời đi. Thập cường chiến là đặc thù, tự nhiên phải tổ chức vào một ngày khác. Mặc dù hôm nay vẫn còn rất lâu trước khi trời tối. Lúc này đây, bởi vì thời gian nghỉ ngơi tương đối ngắn, cho nên người đi tới Thần Võ Thánh Thành vẫn chưa rời đi, mà là đợi ở Thần Võ Thánh Thành bên trong nghỉ ngơi. Mọi người lúc rời đi, nghị luận nhiều nhất chính là Lăng Tiêu cái tên này. Liên tục chiến đấu, biểu hiện kinh diễm nhất chính là người này. Từ cửa thứ nhất đến trước 16 tiến 8, hắn đều biểu hiện ra thực lực khủng bố nhất của mình. Tiềm năng lớn nhất, bất quá trở thành tiêu điểm cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Hôm nay sau khi kết thúc, rất nhiều người đều đang nhiều lần quan sát Lăng Tiêu cùng U Nhược chiến đấu video. Hy vọng có thể từ đó tìm được phương pháp đối phó Lăng Tiêu. Có người khiếp sợ, có người cười lạnh, có người lại càng hả hê khi người gặp họa. Bại lộ át chủ bài quá sớm, cũng không phải là một chuyện tốt. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy 12 thần thú quyết tầng thứ 7 là công kích cường đại nhất của Lăng Tiêu. Thật không biết sau khi bọn họ thấy được phá hư chỉ và trụ quang thần quyền, sẽ có biểu tình gì. Về phần nói U Nhược chết đi, ngoại trừ U Minh Thánh Thành người sẽ hoài niệm một chút bên ngoài, không còn có người đi chú ý. Người thua cuộc không đáng được thông cảm và quan tâm, đó là thực tế, Xích Dương Thánh Thành tạm thời ở. Xích Tiêu, Xích Nguyên, Xích Hải ngồi cùng một chỗ. Nhìn chiến đấu hôm nay, người còn có lòng tin sao? Xích Tiêu, Xích Dương Thánh chủ nhìn ba người này, cuối cùng ánh mắt tập trung vào Xích Tiêu, thở dài hỏi. Biểu hiện của Lăng Tiêu, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Hắn thật sự không biết con mình Xích Tiêu có nắm chắc thủ thắng hay không. Ong, Xích Tiêu cũng không nói gì, một cỗ toái đan chi cảnh khí tức từ trong thân thể phóng thích. Thực lực, chính là câu trả lời tốt nhất của hắn. Người vậy mà đột phá, chuyện khi nào? Xích Dương Thánh chủ kinh hỉ không thôi, mới vừa đột phá không có mấy ngày, vốn là dự định dùng để đối phó giết Phá Lang, hiện tại xem ra, Lăng Tiêu đáng giá ta vận dụng toàn bộ thực lực. Vũ kỹ của hắn rất mạnh, nhưng trước mặt thực lực cường đại, đó đều là mây bay. Xích Tiêu thản nhiên nói, tuy rằng Lăng Tiêu đánh bại U Nhược để cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hơn. Hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại U Nhược, dù sao nhược điểm của U Nhược thật sự quá rõ ràng. Thật tốt quá, có những lời này của con, vi phụ yên tâm rồi. Cùng lúc đó, Tội Ác Thánh Thành tạm thời cư trú. Hắc Ma Nha lẻ loi một mình nhốt mình trong mật thất. Lạnh lùng nhìn con rối trước mặt, hình dáng búp bê giống Lăng Tiêu như đúc, chỉ có điều trên người đã bị xé rách. Cánh tay và chân đều gục xuống đó, mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn, rất hiển nhiên, Hắc Ma Nha vừa mới phát tiết qua. Chỉ cần chiếm được lực lượng của ngươi, liền có thể dễ dàng đánh bại Lăng Tiêu. Nhưng hôm nay chiến đấu ngươi cũng thấy được, không có hy vọng. Vô luận hai người chúng ta ai tới khống chế thân thể, đều không thể là đối thủ của hắn. Không thể nào, trong mật thất chỉ có một người, bộ dáng hắn gào thét trong không khí thật sự phi thường dọa người. Không có gì là không có khả năng, nếu như ngươi muốn đánh bại hắn, liền đem thân thể của ngươi càng nhiều nhường cho ta đi. Ta có thể giúp ngươi giết hắn, Vạn Ác Chi Môn lạnh lùng nói. Câm miệng, ngươi bất quá là muốn có được thân thể của ta mà thôi, cho rằng ta là kẻ ngốc sao. Hắc Ma Nha giận dữ hét lên, đúng vậy. Ta là ý tứ kia, nhưng mặc dù ta hoàn toàn đạt được thân thể của ngươi, cũng là chúng ta hai cái linh hồn dung hợp cùng một chỗ. Căn bản không phải là ai chiếm cứ ai. Hơn nữa, Lăng Tiêu kia có được thần thú vũ hồn, ở Huyền Vũ Đại Lục chính là người thiên tuyển. Bây giờ không giết hắn, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội. Theo thực lực của hắn tăng lên, toàn bộ tứ vực cửu giới đều không thể nào là đối thủ của hắn. Lấy hắn có thù tất báo tính cách, không riêng gì ngươi phải chết, chỉ sợ ngay cả toàn bộ tội ác thánh thành cũng muốn bị hắn trực tiếp san bằng đi. Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Vạn ác chi môn những lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, bởi vì hắn từ Lăng Tiêu trên người cảm nhận được kia đáng sợ tiềm năng. Nếu như không hảo hảo ứng đối, sợ là thật sự sẽ xảy ra đại sự. Không thể nào, thật sự kinh khủng như vậy. Hắc Ma Nha mặc dù biết Lăng Tiêu rất lợi hại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Tiêu lại đáng sợ đến mức này. Điều này thật sự làm cho người ta ngoài ý muốn. Tin tưởng ngươi cũng phát hiện, mỗi một lần ngươi cho rằng hắn muốn bại thời điểm, hắn chung quy có thể gặp dữ hóa lành. Biến nguy thành an, hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng lên. Người như vậy, đều là tồn tại có thiên mệnh che chở. Nếu như không thể sớm giết chết hắn, sau này còn muốn giết, sẽ không còn cơ hội nữa. Đúng vậy, ngươi nói đúng, nói cho ta biết phải làm gì. Hắc Ma Nha lúc trước đối với việc đánh chết Lăng Tiêu có 10 phần tin tưởng. Nhưng sau khi Lăng Tiêu đánh bại U Nhược, lòng tin của hắn cơ bản tan thành mây khói. Hiện tại, hắn cần lực lượng mạnh hơn. Cái này đúng rồi, ta và ngươi bây giờ chính là cộng đồng vui buồn có nhau. Xin chào, chính là tôi. Ngươi không tốt, ta cũng không tốt. Ta làm sao có thể bạc đãi ngươi đây? Vạn ác chi môn cảm khái nói, ngươi không biết thân phận lão phu, nếu biết, chỉ sợ ngươi sẽ hận không thể bái lão phu làm sư phụ. Mặc dù biết lão thất phu ngươi nói có một nửa đều là giả, nhưng vì đánh chết Lăng Tiêu, ta đều nghe lời ngươi. Hắc Ma Nha hận thấu Lăng Tiêu, đó là một loại hận biến thái, hận đến thậm chí có thể ngay cả tính mạng của mình cũng không cần. Vì đánh chết Lăng Tiêu, hắn có thể đem linh hồn cùng thân thể của mình hoàn toàn vứt bỏ, thậm chí tặng cho người khác, chưa nói đến hiện tại chỉ là dung hợp. Chương 4432, tề tụ thập cường thi đấu. Tiểu tử, ngươi nhất định sẽ vì lựa chọn của ngươi mà cảm thấy may mắn. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giết chết Lăng Tiêu kia. Vạn ác chi môn cũng không muốn Lăng Tiêu như vậy yêu nghiệt tồn tại, nếu không chính mình sống lại ngày đó, chỉ sợ cũng phải tao ngộ cường lực bắn tỉa. Như vậy hắn cũng sẽ không sảng khoái. Người của U Minh Thánh Thành, Thần Kiếm Thánh Thành tụ tập cùng một chỗ. U Minh Thánh Chủ cùng Thần Kiếm Thánh Chủ hai người đang vì một người trẻ tuổi vận chuyển công lực. U Nhược bị giết, tuyển thủ hạt giống Thần Kiếm Thánh Thành cũng bị tiêu diệt. Còn lại cái này gọi Bạch Vân Thụy thiếu niên, thực lực so ra kém U Nhược, căn bản không có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ. Nhưng bọn họ lại phi thường hy vọng Bạch Vân Thụy có thể giết Lăng Tiêu. Vì thế hai người liên thủ vì Bạch Vân Thụy vận chuyển công lực, mạnh mẽ tăng lên tu vi Bạch Vân Thụy, thậm chí không tiếc hao tổn tu vi bản thân. Về điểm này, bọn họ đã suy nghĩ rất kỹ. Bọn họ tự mình xuất thủ, khẳng định không được, có đám người Xích Hỏa lão tổ ngăn cản, không có biện pháp. Cho nên thay vì buông tha Lăng Tiêu, chẳng bằng hy sinh một chút. Để bồi dưỡng Bạch Vân Thụy này, chỗ ở tạm thời của Ngự Thú Thánh Thành Sư Vô Sở cũng đang phát sinh một chuyện. Thánh chủ, xin ban cho ta Sư Hổ Thánh Ấn đi. Sư tử không sợ muốn giết Lăng Tiêu, nhưng hắn biết, với thực lực trước mắt của mình, chỉ sợ nắm chắc không lớn. Cho nên mới cần Sư Hổ Thánh Ấn. Trong Hoàng Kim Chiến cũng không quy định không thể vận dụng linh phù, pháp ấn hoặc khôi lỗi. Cho nên loại khôi lỗi pháp ấn Sư Hổ Thánh Ấn này trở nên cực kỳ quan trọng. Ngươi nên biết, với tu vi của ngươi, nếu điều khiển không tốt, Sư Hổ Thánh Ấn ngược lại sẽ cắn trả ngươi. Ngự Thú Thánh Chủ nhíu mày nói, tuy rằng Ngự Thú Tướng Quân cũng xuất thân từ Ngự Thú Thánh Thành, bất quá đó đã là chuyện rất sớm trước kia. Ngự Thú Thánh Thành mấy năm nay quan hệ với Ngự Thú Tướng Quân cũng nhạt đi rất nhiều. Muốn Ngự Thú Tướng Quân hỗ trợ gian lận hiển nhiên không có khả năng. Chỉ có Sư Hổ Thánh Ấn mới có thể tạo ra một ít hiệu quả. Nhưng mà linh phù cường đại, pháp ấn cùng khôi lỗi đều cần thực lực cường đại mới có thể khống chế. Nếu như khống chế không được, vậy ngược lại sẽ tổn thương đến bản thân. Cho nên không phải hắn không muốn đem đồ vật cho sư tử không sợ, thật sự là lo lắng xảy ra chuyện a. Thánh chủ, chẳng lẽ ngài trơ mắt nhìn ta bị Lăng Tiêu kia đánh chết sao? Chỉ cần gặp được hắn, hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Sư tử không sợ lại nói, thôi, ngươi đã sốt ruột như thế, vậy cho ngươi là được. Trong khoảng thời gian kế tiếp, ngươi cần tranh thủ thời gian quen thuộc phương pháp sử dụng Sư Hổ Thánh Ấn. Bất quá phải nhớ kỹ, thứ này với thực lực của ngươi, một ngày cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nhớ đừng lạm dụng, Ngự Thú Thánh Chủ cuối cùng vẫn không lay chuyển được khát cầu không sợ hãi của sư tử, bất đắc dĩ đáp ứng. Thần Vũ Thánh Thành Lăng Tiêu chỗ ở, hắn không có tu luyện, mà là ngồi ở nơi đó một bên uống rượu, một bên nghỉ ngơi. Cuộc sống nhàn nhã tự đắc này kỳ thật cũng không nhiều. Hắn rất nhiều lúc đều liều mạng tu luyện, bởi vì chư vị không tu luyện, người khác sẽ vượt qua chư vị, sẽ dẫm đạp chư vị. Võ học thứ này, không tiến thì lùi a. Đại Thánh Chủ, chỉ sợ rất nhiều người hiện tại đều nghĩ làm sao đối phó ngài đây. Ngài đối phó với U Nhược một kích kia thật sự quá chấn động, chỉ sợ bọn họ đều sẽ một lần nữa có chuẩn bị. Khương Nam có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu, đối với cuộc thi top 10 ngày mai thật sự không có bao nhiêu lòng tin. Được rồi, đã đến bước này rồi, còn có cái gì phải lo lắng? Bọn họ có chuẩn bị, chẳng lẽ ta không có sao? Dư thừa ta không thể nói, nhưng có thể nói cho các ngươi, ta chân chính át chủ bài còn chưa thi triển ra đâu. Đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Lăng Tiêu cười nói, nghe nói như thế, Khương Nam sửng sốt một chút, chợt nhớ tới những chuyện đã từng xảy ra. Tựa hồ mỗi một lần mình cho là nguy cơ, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không phải là nguy cơ gì. Lăng Tiêu đều có thể dễ dàng giải quyết, một khi đã như vậy, còn có cái gì phải lo lắng đây? Có lòng tin là tốt rồi, ngày mai chiến đấu kết thúc, ta sẽ trở về Hoàng Kim Thành, trải bằng con đường cho ngươi. Thanh Liên Kiếm Nữ nói, không cần gấp gáp như vậy, trước khi đi Hoàng Kim Thành, ta còn muốn đi một nơi. Lăng Tiêu đã sớm nghĩ kỹ, Hoàng Kim Thành muốn đi, nhưng hỗn loạn Sa Hải càng muốn đi. Huống chi cho dù hắn thật sự chiếm được tư cách đệ tử Hoàng Kim Thành, tối thiểu cũng phải một tháng sau mới có thể chính thức đi tới Hoàng Kim Thành. Trong khoảng thời gian này thay vì để chống, chẳng thà đi hỗn loạn Sa Hải sông sáo một lần. Mặc dù cái gì cũng không chiếm được, đi lăn lộn quen mặt cũng tốt a. Quen thuộc một chút tình huống bên kia, ngày sau lại đi, sẽ càng có kinh nghiệm. Ngươi đi hỗn loạn Sa Hải làm gì? Xích Hỏa Lão Tổ kinh ngạc nói. Chỉ là có chút chuyện. Lăng Tiêu cười nói, có một số việc, cho dù là Xích Hỏa Lão Tổ bọn họ, Lăng Tiêu cũng không muốn nói. Cách tường có tai, vạn nhất để lộ tiếng gió, đây chính là rất phiền toái. Chúng ta cùng đi với ngươi. Triệu Phong Vân nói, không cần, cây non luôn được đại thụ che chở không thể nào lớn lên được. Để cho ta tự mình xông pha đi, yên tâm đi, cái khác không được, bản lĩnh chạy trối chết của ta rất mạnh. Lăng Tiêu cười cười nói, ngược lại là muốn làm phiền ba vị giúp ta thủ tốt chiến hồn minh. Nếu đã thành lập chiến hồn minh, ta cũng không hy vọng nó bởi vì ta rời đi mà giải tán. Cái này không thành vấn đề. Ba người nhìn Lăng Tiêu, có đôi khi đều cảm thấy thiếu niên này thật sự là rất có chủ kiến, cũng quá kiên cường. Thật ra thì có đôi khi yếu đuối một chút, cũng không phải là không thể. Đến tận đây, một đêm không nói gì. Ngày hôm sau, cuộc thi thập cường rốt cục mở màn. Thần Vũ Thánh Thành trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Lăng Tiêu và 10 người dự thi toàn bộ lên 10 lôi đài mạnh nhất. Cân nhắc đến võ giả thập cường đều tương đối cường đại, cho nên lôi đài này thiết kế cũng càng thêm rắn chắc bền bỉ. Vì tránh cho có người can thiệp chiến đấu, chung quanh lôi đài bao vây một tầng quang bích. Cho dù là võ giả thần thể cảnh, cũng đừng hòng dễ dàng phá hư. Về phần bên trong lôi đài, để tránh cho nhân tài quý giá bị giết, thiết lập trình tự đầu hàng. Chỉ cần có võ giả công khai tuyên bố đầu hàng, như vậy trình tự đầu hàng cũng sẽ khởi động. Võ giả sẽ tự động được truyền tống ra ngoài. Phụ cận lôi đài, chính là Ngọc Bích xếp hạng, hiện tại được sắp xếp theo số thẻ số. Lăng Tiêu, Cao Thân, Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, Sát Phá Lang, Sư Vô Sợ, Bạch Vân Thủy, Phượng Âm, Thiên Hải Phong, Đông Bá Tụ Ngọc. Trong 10 người, không ai là kẻ yếu, cho nên hôm nay chiến đấu, tất nhiên là cực kỳ đặc sắc. Trước mắt xếp hạng là không đếm, điểm tích lũy ban đầu của mọi người đều là không điểm. Thắng một trận có thể lấy một điểm, hòa không ghi điểm, thua trừ một điểm. Cơ hồ mỗi lần tiến hành một trận, xếp hạng Ngọc Bích đều sẽ phát sinh biến hóa. Xếp hạng cuối cùng, chính là lần này thập thánh tử xếp hạng. Mà ai có thể thuận lợi bước vào Hoàng Kim Thành, cũng sẽ từ trong 10 người này tuyển ra. Luận ủng hộ cùng cừu hận nhân số, sở hữu người dự thi bên trong, chỉ sợ Lăng Tiêu đều là nhiều nhất. Bởi vậy hắn vừa xuất hiện, hiện trường nhất thời liền chấn động. Một số người không muốn anh ta chiến thắng bằng mọi cách, mà có một số người thì tha thiết hy vọng hắn thắng. Trên đài dưới đài, đều đang phân cao thấp A. Trước khi thập cường chiến bắt đầu, Xích Nguyên giới thiệu sơ lược tên và tin tức của mỗi người. Thời điểm đọc đến Lăng Tiêu, rõ ràng có thể nghe ra cảm xúc khó chịu cùng phẫn nộ trong giọng nói Xích Nguyên. Chương 4433, vừa lên tới chính là cường cường đối thoại. Mặc kệ Xích Nguyên có bao nhiêu bất mãn cùng phẫn nộ. Granuen, vô ích thôi, Lăng Tiêu hắn không chỉ muốn giới thiệu, còn muốn phi thường long trọng giới thiệu. Bởi vì đây là con ngựa ô lớn nhất trong cuộc chiến Hoàng Kim lần này, cũng là ngôi sao sáng chói nhất. Sau khi giới thiệu xong, ngựa thú tướng quân liền bắt đầu tự mình tuyên bố quy tắc thi đấu thập cường. Quy tắc rất đơn giản, điểm tích lũy thêm chế độ đào thải. Cái gọi là đào thải, chính là tử vong. Cái gọi là điểm tích lũy, lúc trước đã nói qua, thắng một trận một điểm, hòa song phương đều không đạt điểm. Thua một trận trừ một điểm, ghi chép điểm số hoàn toàn do tổ trọng tài giám sát tập thể tiến hành, không phải người nào đó, hoặc là vài người nào đó có thể tùy ý gian lận. Mặt khác, vì cầu công bằng, lần này đối chiến rút thăm, do bản tướng quân tự mình đến. Xích Dương Thánh Chủ, Thiên Hải Thánh Chủ, Tội Ác Thánh Chủ, Xích Hỏa Lão Tổ, Thanh Liên Kiếm Nữ, Triệu Phong Vân tướng quân phụ trách giám sát. Nghe Ngự Thú tướng quân nói như vậy, Xích Nguyên đám người liền biết lúc này đây tại rút thăm thượng là không có khả năng gian lận. Hết thảy chỉ có thể dựa vào trời. Dù sao điểm tích lũy chiến cuối cùng tất cả mọi người có thể gặp gỡ, chỉ là sớm một chút, hoặc là muộn một chút mà thôi. Không nói nhảm nhiều, tầm quan trọng của cuộc thi thập cường, chính các ngươi cũng biết. Hiện tại bắt đầu rút thăm hai người trong trận đối chiến đầu tiên. Mời mấy vị giám sát lên đài. Ngự thú tướng quân chờ đợi một lát, chờ mấy vị giám sát đúng chỗ sau đó, liền bắt đầu rút thăm. Trận chiến đầu tiên, Đông Bá Tụ Ngọc đấu với Thiên Hải Phong. Nghe thấy cuộc đối chiến này, mặt Đông Bá Tụ Ngọc lộ vẻ khổ sở. Thật ra cô muốn chạm vào Cao Thân hơn, mặc dù ở trong đào thải chiến bại bởi Cao Thân, nhưng cũng chỉ là một chiêu, không, nửa chiêu kém mà thôi. Nhưng đối mặt với Thiên Hải Phong, nàng lại không có mấy phần tin tưởng. Phải thừa nhận, cô ấy rất mạnh mẽ, thế nhưng là trong 10 cường, liền không có một cái kẻ yếu, nàng cũng có thể đối với Cao Thân có nhất định nắm chắc. Đối với những người còn lại, thật sự không có nửa điểm biện pháp. Tuy vậy, Đông Bá Tụ Ngọc vẫn liều mạng chiến đấu. Mục đích hiện tại của cô chính là có thể lấy được một điểm. Về phần bảo trụ thứ bảy, nàng nghĩ cũng không cần nghĩ. Chỉ tiếc thực lực bầy ở nơi đó, Thiên Hải Phong cũng không phải một kẻ yếu. Sau 50 hiệp khổ chiến, Đông Bá Tụ Ngọc chiến bại, xếp hạng trên ngọc bích, điểm biến thành số âm, dùng màu đen biểu hiện. Chính điểm được hiển thị bằng màu đỏ, Thiên Hải Phong thủ thắng, lấy được một điểm, thuận lợi tạm xếp thứ nhất. Đông Bá Tụ Ngọc thì xếp thứ 10. Trận quyết đấu thứ hai, hiện tại rút thăm. Sau khi trận quyết đấu đầu tiên kết thúc, Ngự thú tướng quân cũng đã bắt đầu rút thăm. Hắn lấy ra hai tờ giấy có ghi tên, công bố công khai, tờ giấy này được niêm phong bằng sáp hoàn, hơn nữa phía trên còn có chú văn. Võ giả cũng không thể nhìn thấu đồ vật bên trong. Lăng Tiêu đối chiến Phượng Âm. Hả, đến lượt tôi nhanh vậy sao? Lăng Tiêu đứng lên, đối thủ này, ở ngoài dự liệu của hắn. Phượng Âm xếp thứ 5 trong thập thánh tử, xem như lợi hại hơn. Chỉ cần Lăng Tiêu có thể đánh bại nàng, như vậy chắc chắn có thể tiến vào Hoàng Kim Thành. Dù sao Phượng Âm đã ở vị trí thứ 5 trọn vẹn 9 năm. Đây là năm thứ 10. Phượng Âm sắc mặt không tốt lắm, vừa lên đã gặp Lăng Tiêu, cô làm sao có thể cao hứng a? Xin chỉ giáo, Lăng Tiêu hướng Phượng Âm chắp tay nói. Làm ơn, Phượng Âm gật đầu, cũng chắp tay nói. Hai người cũng không có ân oán gì, cho nên vẫn tương đối khách khí. Theo mệnh lệnh của Tổng Trọng Tài, trận chiến bắt đầu. Phượng Âm rất mạnh, vừa lên đã phát động tấn công mãnh liệt. Nhất là thần thông đặc thù Phượng Minh Bát Âm của hắn quả thực lợi hại. Một tiếng giống, lại có thể làm cho thần trí người ta mơ hồ. Nếu là đổi lại bất kỳ đối thủ nào, sợ đều sẽ phi thường kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác Phượng Âm gặp Lăng Tiêu, thật sự là có chút đáng tiếc. Linh hồn lực của Lăng Tiêu cường đại, thật không phải Phượng Minh Bát Âm của nàng có thể đối phó. Sau 10 chiêu, Phượng Âm bất đắc dĩ nhận thua. Lăng Tiêu đã hạ thủ lưu tình, nếu nàng không biết tốt xấu, vậy kế tiếp có thể sẽ không quá đẹp mắt. Ta thua rồi, Phượng Âm thở dài, thân thể trong nháy mắt mơ hồ, bị truyền tống ra ngoài lôi đài. Đó là thủ tục đầu hàng, thật lợi hại, quả nhiên không hổ là chiến hồn minh chúng ta đại thánh chủ, 10 thánh tử thứ 5 Phượng Âm, lại bị hắn 10 chiêu liền đánh bại. Mạnh vô địch, tất cả mọi người chiến hồn minh đều rất hưng phấn, bởi vì đánh bại Phượng Âm, liền ý nghĩa Lăng Tiêu có được tiến vào Hoàng Kim Thành tư cách. Đương nhiên, chỉ là tư cách mà thôi, có thể hay không chân chính tiến vào, còn phải xem biểu hiện kế tiếp. Anh ấy càng thể hiện tốt, cơ hội càng lớn. Hơn nữa, vẫn chưa thể chết. Đa tạ, dưới lôi đài, Phượng Âm nhìn Lăng Tiêu nói tiếng cảm ơn. Nàng rất rõ ràng, nếu như Lăng Tiêu thật muốn đả thương nàng, nàng ngăn không được, kế tiếp chiến đấu cũng đừng nghĩ đánh. Hừ, trước hết để cho ngươi run rẩy đi. Trong mắt Hắc Ma Nha tỏa ra quang mang màu đen, quả thực giống như hai mắt ác ma. Hắn hiện tại có được tuyệt đối tự tin đem Lăng Tiêu xé thành mảnh nhỏ. Lăng Tiêu nhìn Hắc Ma Nha một cái, khe khẽ thở dài. Hắn có thể cảm giác được, Hắc Ma Nha bản thân ý thức cũng chỉ còn lại có một tia cuối cùng. Vì giết hắn, làm được một bước này, tên này thật đúng là liều mạng. Đây chính là cái gọi là đáng thương và đáng hận đi. Theo Lăng Tiêu thủ thắng, chiếm được một điểm, xếp hạng tạm thời sau Thiên Hải Phong. Dù sao cũng có thứ tự trước sau, trận quyết đấu thứ ba, Cao Thân đấu Xích Tiêu. Nghe được tên của hai người này, sắc mặt Lăng Tiêu nhất thời đại biến. Cao Thân quá xui xẻo, vốn trong 10 người, thực lực của hắn chính là yếu nhất, duy nhất có thể thắng chính là Đông Bá Tụ Ngọc. Các đối thủ còn lại đều mạnh hơn anh ta, nhưng hết lần này tới lần khác còn gặp phải Xích Tiêu đáng sợ nhất. Đây thật sự là vô cùng xui xẻo. Lăng Tiêu thật thay hắn toát mồ hôi. Xích Tiêu này, làm người âm trầm, cũng không nói nhiều, nhưng xuống tay lại cực kỳ tàn nhẫn. So với Hắc Ma Nha và U Nhược còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, làm cho người ta bất đắc dĩ nhất chính là, Cao Thân hôm nay gia nhập vào Chiến Hồn Thánh Thành, cùng Lăng Tiêu quan hệ vô cùng tốt. Xích Tiêu nhất định sẽ vì chuyện này mà đặc biệt đối đãi với Cao Thân. Vậy thì rắc rối rồi, bằng không trận chiến này dứt khoát bỏ cuộc đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Cao Thân nói, hắn cho rằng đây là cách làm ổn thỏa nhất, nếu như nhất định phải giao chiến, Cao Thân kia nhất định sẽ bị Xích Tiêu hung hăng đối phó. Yên tâm, đến thời điểm mấu chốt, ta sẽ lựa chọn đầu hàng. Cao Thân vẫn muốn thử xem, tuy rằng hắn biết mình không bằng Xích Tiêu, nhưng nếu như không chiến mà bại, đối với tu luyện võ đạo là đả kích rất nghiêm trọng. Đã như vậy, cầm lấy cái này. Lăng Tiêu đem một viên đan dược đưa đến trong tay Cao Thân. Cửu chuyển hoàn hồn đan. Cao Thân kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, thứ quý giá như vậy, tôi làm sao có thể tiếp nhận. Đừng dài dòng nữa, đi đi. Lăng Tiêu chính là người như vậy, người khác tín nhiệm hắn, hắn sẽ cho người khác thứ tốt nhất. Người khác đối địch với hắn, hắn sẽ tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì. Được rồi, Cao Thân đem cửu chuyển hoàn hồn đan trực tiếp ngậm vào trong miệng. Nếu nó thực sự nguy hiểm, nó sẽ nuốt ngay. Trận chiến này, hắn phải cố gắng đi chiến, tuyệt đối không thể làm mất mặt Chiến Hồn Thánh Thành, Chiến Hồn Minh. Kỳ thật hắn sở dĩ không muốn buông tha, còn có mặt khác quan trọng nhất mục đích. Chính là muốn cho Lăng Tiêu nhìn xem Xích Tiêu chiến đấu phương thức. Bước ra át chủ bài của Xích Tiêu, chương 4434, Cường Đại Xích Tiêu. Cao Thân coi như là dụng tâm lương khổ, mặc dù không có cửu chuyển hoàn hồn đan, hắn cũng muốn dùng tính mạng đi liều một phen. Bước ra át chủ bài Xích Tiêu, cho Lăng Tiêu sáng tạo cơ hội chiến thắng Xích Tiêu. Như vậy Lăng Tiêu sẽ an toàn hơn một chút, vì thế, hắn đã định vứt bỏ tính mạng, dù sao cái mạng này cũng là Lăng Tiêu cho hắn. Trên lôi đài, Cao Thân cùng Xích Tiêu cách nhau hơn 100 mét giằng co. Khán giả vô cùng hưng phấn nhìn cảnh này, vừa rồi Thiên Hải Phong cùng Đông Bá Tụ Ngọc đánh một trận, Lăng Tiêu cùng Phượng Âm đều cực kỳ đặc sắc. Trận chiến này, hẳn là cũng sẽ không quá kém đi. Ngươi rất có gan dạ sáng suốt a. Xích Tiêu nhìn Cao Thân nhàn nhạt cười nói, ngươi hẳn là hiểu được, lên đài đối với ngươi ý vị như thế nào. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi, tôi hiểu, nhưng tôi phải đến. Cao Thân cười nói, tốt, nể tình ngươi gan dạ sáng suốt như vậy, ta có thể cho ngươi thống khoái. Xích Tiêu thản nhiên cười, dẫn tới dưới đài vô số nữ tính võ giả hoan hô. Tuy rằng thanh danh Xích Tiêu đã sớm bị Lăng Tiêu làm cho thối, nhưng đầu năm nay, luôn luôn không ít ruồi đuổi theo mùi hôi thối. Fan của Xích Tiêu vẫn không phải là một con số nhỏ. Lăng Tiêu ngồi ở dưới đài, cảm giác phi thường khẩn trương. Còn căng thẳng hơn cả việc tự mình lên sân khấu, bởi vì chính hắn lên đài, có thể khống chế hết thảy. Nhìn thấy bằng hữu của mình lên đài, hắn lại không cách nào khống chế bất cứ thứ gì, chỉ có thể chờ mong bằng hữu không có việc gì. Đây là một loại giày vò a, có lẽ, ta cũng sẽ không dễ dàng bị ngươi giết chết như vậy. Cao Thân vừa lên đã phóng thích võ hồn của mình, đối mặt Xích Tiêu, hắn cũng không dám có chút che giấu nào. Nếu không, kết quả cuối cùng có thể là còn chưa kịp phóng thích võ hồn đã bị giết chết. Thật sự sẽ vô cùng buồn bực. Thật sao, sự cường đại của ta, người căn bản không thể hiểu được. Người suy nghĩ, đơn giản chính là để Lăng Tiêu biết át chủ bài của ta mà thôi. Cũng được, ta sẽ cho các ngươi xem một chút là được. Biết cũng vô dụng, nói tới đây, Xích Tiêu đột nhiên phóng thích lực lượng tu vi tầng một toái đan chi cảnh. Loại lực lượng này làm cho tất cả võ giả dưới toái đan chi cảnh run rẩy hoảng sợ. Toái đan chi cảnh đều là người dự thi thập cường, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Khó trách Xích Tiêu chắc chắn như vậy, thì ra đã mạnh như vậy rồi. Nhìn đến đây, Cao Thân lộ ra nụ cười chua xót. Quả nhiên là cuộc chiến thất bại, nhưng bại cũng phải có tôn nghiêm, nhận thua là không có khả năng, hắn nhất định phải để Xích Tiêu bại lộ càng nhiều át chủ bài mới được. Cắn chặt răng, cầm binh khí trong tay, Cao Thân dẫn đầu phát động công kích. Lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể hắn phóng ra, dốc hết toàn lực giết về phía Xích Tiêu, nhưng mà trong mắt Xích Tiêu lấp lánh cũng là khinh miệt cùng chiêu tức. Xích Tiêu đứng ở nơi đó, dưới chân không nhúc nhích, chỉ dùng một tay ngăn cản công kích của Cao Thân. Song phương ở trên lôi đài không ngừng va chạm, không ngừng va chạm. Nhưng mà mặc cho ai cũng nhìn ra được, Xích Tiêu là đang thả nước. Hắn ngay cả bước chân cũng không nhúc nhích, cũng đã ngăn chặn công kích Cao Thân liều mạng thi triển ra. Cao Thân đối mặt Xích Tiêu, căn bản một chút biện pháp cũng không có. Thật sự là không cam lòng a. Cao Thân cười khổ, để cho hắn bại trận như vậy, hắn rất không cam lòng. Còn chưa làm được gì đâu, Tu La Chi Đao, rốt cục, Cao Thân bại lộ chiêu thức cường đại nhất của mình. Đây là đao pháp hắn có được ở cửa thứ nhất, vốn định dùng để chiến đấu với Đông Bá Tổ Ngọc, ít nhất cũng được một điểm. Nhưng hiện tại, vì bức bách Xích Tiêu bại lộ át chủ bài, hắn đã dùng nó, trong chớp mắt thi triển Tu La Chi Đao, phía sau hắn hiện ra Tu La ảo ảnh. Hơn nữa còn là bát tí Tu La, mỗi một cánh tay đều phảng phất nắm một thanh đao, phóng thích ra khí tức nổ tung. Chiêu thức thật cường đại, cao thân này quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc bị Chiến Hồn Thánh Thành lôi kéo qua. Cho nên, hẳn phải chết. Xích Tiêu khe khẽ thở dài, như ngươi mong muốn, ta ra chiêu. Trong nháy mắt đó, mọi người chỉ nhìn thấy một mảnh ánh sáng đỏ. Sau một khắc, hư ảnh Tu La tám cánh tay cuồng bạo biến mất. Cao thân ngã vào trong vũng máu, đã hấp hối, ngay cả lời đầu hàng cũng không thể nói ra. Đây chính là mục đích của Xích Tiêu. Hắn muốn ở trước mặt Lăng Tiêu tra tấn Cao thân, để chuyện này trở thành bóng ma lớn nhất trong lòng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, người đối với ta Xích Dương Thánh Thành thương tổn, hôm nay, ta sẽ trước tại bằng hữu của ngươi trên người rút ra một ít lợi tức. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn, chỉ làm cho hắn biến thành một phế vật. Mà ngươi, cũng sẽ giống như vậy. Ta muốn cho ngươi mỗi ngày bị người khác cười nhạo cùng châm chọc, bị tất cả mọi người dẫm dưới chân. Những lời này của Xích Tiêu cũng không kích động, mỗi một chữ đều lạnh nhạt như vậy. Nhưng ngay cả cùng một chỗ, cũng là biểu lộ ra sự điên cuồng cùng biến thái của hắn. Ai cho ngươi cơ hội như vậy, tạm biệt, ta đầu hàng. Cao thân bỗng nhiên hô to một tiếng, thân ảnh mơ hồ, biến mất trên lôi đài. Cửu chuyển hoàn hồn đan, không ngờ ngươi còn có đan dược như vậy, sớm biết như vậy, nên khống chế được ngươi. Xích Tiêu sửng sốt một chút, nhìn Cao thân đã đến dưới đài, có chút ảo não. Bất quá, ngươi còn có bao nhiêu cửu chuyển hoàn hồn đan đây? Đừng quên, Lăng Tiêu đắc tội người đâu, cũng không riêng gì ta. Xích Tiêu lạnh lùng cười, xoay người đi xuống lôi đài. Cao thân thở dài, hắn đã cố hết sức. Nhưng cuối cùng ngay cả một cọng tóc gáy của Xích Tiêu cũng không bị thương. Không xứng đáng, Cao thân nhìn về phía Lăng Tiêu, trong lòng có rất nhiều bất đắc dĩ. Lãng phí một quả cửu chuyển hoàn hồn đan, nhưng vẫn không cách nào bức bách Xích Tiêu động chân cách. Quá thất bại, không có gì, chỉ cần em không sao là được. Lăng Tiêu cười cười nói, kỳ thật ngươi đã làm rất khá, Tu La Chi Đao của ngươi, đã khiến cho hắn vận dụng một lá át chủ bài, ta nhớ kỹ. Đó không phải là những lời an ủi, Tu La Chi Đao thật sự rất mạnh. Trong chớp mắt đó, cho dù là Xích Tiêu, cũng là theo bản năng vận dụng vũ kỹ mạnh nhất. Lăng Tiêu thấy rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng. Xích Tiêu thật sự là đáng sợ. Đúng vậy a, thoạt nhìn chúng ta vẫn là coi thường vị này chiếm lấy thập thánh tử thủ vị trí năm yêu nghiệt. Lăng Tiêu muốn đánh bại hắn, chỉ sợ là khó càng thêm khó a. Đúng vậy, lúc trước, rất nhiều người đều cảm thấy Lăng Tiêu đối mặt Xích Tiêu cũng không có khả năng sẽ thua. Nhưng sau khi Xích Tiêu ra tay, bọn họ mới ý thức được. Xích Tiêu cũng không phải u nhược, lại càng không phải Xích Tử Nhiễm. Thực lực của hắn, so với thập thánh tử bất kỳ một vị nào đều đáng sợ hơn. Sau khi trận quyết đấu thứ ba kết thúc, còn lại hai trận chưa tiến hành. Giết Phá Lang, Bạch Vân Thụy, Hắc Ma Nha, Sư Vô Sợ đều không ra sân. Bốn người này, vô luận là người nào đều là tồn tại vô cùng cường hãn. Cho nên mức độ chờ mong của mọi người đối với hai trận chiến cuối cùng cũng cực cao. Trận thứ tư, giết Phá Lang đấu Hắc Ma Nha. Tới ngay, lại là quyết đấu như vậy, quá kích thích, một là sát Phá Lang xếp hạng thứ hai trong thập thánh tử. Một là Hắc Ma Nha phá kén trọng sinh, hai người này quyết đấu, tất nhiên sẽ trở thành một hồi đặc sắc nhất cho tới bây giờ. Cạc cạc, giết Phá Lang coi như ngươi xui xẻo, hôm nay ngươi trở thành đối tượng thử chiêu của ta đi. Tiếng cười và ngữ điệu của Hắc Ma Nha đều trở nên vô cùng quái dị, sắc sảo và biến thái. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được tình huống của hắn không đúng. Chương 4435, vạn tộc địch. Nói nhảm nhiều quá, chiến đi. Sát Phá Lang lạnh lùng nhìn Hắc Ma Nha, tuy rằng hắn có thể từ trên người Hắc Ma Nha cảm nhận được một cỗ khí tức âm tà khủng bố. A, nhưng như vậy còn không có pháp lệnh hắn nhận sợ. Tuy rằng hắn cũng không phải là loại người sẽ không nhận thua, nhưng cho dù là nhận thua, cũng phải ở dưới tình huống bất đắc dĩ. Nếu không không đến một khắc cuối cùng, hắn khẳng định sẽ không nhận thua. Huống chi, Hắc Ma Nha chưa chắc đã có thể đánh bại hắn. Nói xong, giết Phá Lang phóng thích võ hồn, một trận sói chu ở phía sau hắn vang lên, đó là một con sói trắng, người sói toàn thân bộ lông màu bạc, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Thân cao hơn 3 trượng, đôi mắt màu bạc nhìn chằm chằm Hắc Ma Nha, lộ ra quang mang lạnh như băng. Thú vị, vạn ác chi môn, Hắc Ma Nha cười lạnh một tiếng, cũng phóng thích vũ hồn của mình. Hiện giờ võ hồn của hắn đã thay đổi, sau khi hấp thu vạn ác chi môn, võ hồn của hắn chính là vạn ác chi môn. Theo vạn ác chi môn phóng thích, tà ác âm trầm năng lượng điên cuồng ở bên cạnh hắn rít gào. lại tựa như vô số oan hồn ở nơi đó rên rỉ. Chiến, trong nháy mắt hai người phóng thích võ hồn, liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Một đạo ngân quang, một đạo hắc quang điên cuồng va chạm trên lôi đài. Đại bộ phận người căn bản là không nhìn thấy hai người hình thái, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang mà thôi. Chỉ vì tốc độ của hai người quá nhanh, chiến đấu điên cuồng, làm cả thần Vũ Thánh Thành đều không ngừng lắc lư. Giống như bị người khổng lồ lay động, ầm ầm ầm ầm, hai người chiến đấu từ trên trời xuống dưới đất, đánh từ mặt đất lên bầu trời. Rất nhanh đã tới hơn 100 vòng, rõ ràng chính là cục diện ngang sức, rất nhiều người tuy rằng xem không hiểu, nhưng không cảm thấy lệ, nhìn đến một người phi thường khẩn trương hưng phấn. Xem cao thủ quyết đấu, chính là loại cảm giác này. Tầng quang bích chung quanh lôi đài không ngừng nếp uốn biến hình, quả thực giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách. Mặc dù có tầng quang bích này ngăn cản, vẫn có không ít khí tức phóng thích ra, khiến người xem tới gần lôi đài cảm giác được khó chịu không thôi. Hai mắt Lăng Tiêu đang không ngừng chuyển động. Mỗi một lần quyết đấu, hắn đều có thể thấy rõ ràng. Ở trong mắt của hắn, hai người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng ở trong lẽ thường. Vẫn không thoát khỏi thái cực nhãn của hắn. Giết phá lang thân thể cường hãn, từng quyền đến thịt, tất cả công kích cơ hồ đều là mượn thân thể bộc phát. Hắc ma nha ỉ vào vạn ác chi môn khéo léo ứng đối, cũng không rơi vào thế hạ phong. Bất quá cuối cùng đạt được vạn ác chi môn thời gian không đủ. Cho nên sau 100 chiêu quyết đấu, hắc ma nha đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Chiếu theo cục diện này, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắc ma nha sẽ bại. Bùm, đột nhiên, hai người tách ra, thân thể hắc ma nha va chạm trên lôi đài. Sát phá lang cũng lui về phía sau mấy chục mét, bất quá vẫn vững vàng đứng lại. Giết sói phải thắng, rất nhiều người đều nhìn thấy cảnh tượng này, đều sinh ra cùng một ý nghĩ. Nhưng Lăng Tiêu lại cau mày, hắc ma nha trên mặt cũng không có chút hoảng hốt, điều này nói rõ hắn vẫn ứng đối thành thạo. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Xem ra ta cuối cùng cũng không thắng được ngươi, giết phá lang. Thập thánh tử đệ nhị, danh bất hư truyền, lão gia hỏa, thân thể này của ta, liền giao cho ngươi. Hắc ma nha cuồng tiếu, đem khí thức của mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Ngay cả một tia thần thức cũng không có. Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, bởi vì thái cực nhãn một mực nhìn chằm chằm đối phương, cho nên này quỷ dị biến hóa, hắn thấy được phi thường rõ ràng. Không ổn, hắc ma nha này có biến. Hắn vội vàng hô một tiếng, lang huynh. Xem tình huống rút lui là được. Biết, sát phá lang gật đầu, hắn cũng cảm nhận được lúc này từ trong thân thể hắc ma nha lộ ra khí tức tà ác hoàn toàn không giống với lúc trước. Nếu như nói trước đó đó chỉ là nhân loại vụng về bắt chước ma quỷ. Như vậy lần này, chính là ma quỷ chân chính xuất hiện. Hai người có sự khác biệt về bản chất, giết phá lang, ngươi thật sự là đáng thương, hình thái công kích như vậy vốn là muốn dùng để đối phó Lăng Tiêu. Bất quá, trước hết lấy ngươi đến thử xem sao, yên tâm. Công kích của ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy, sẽ chỉ làm cho ngươi ở trong thống khổ vô tận rên rỉ mà đi. Hắc ma nha cuồng tiếu, tiếng cười kia làm cho người ta sống lưng phát lạnh, sởn gai ốc, rất nhiều người nhìn hắc ma nha, cảm giác giống như không nhận ra bình thường. Trong tiếng cười điên cuồng, thân thể hắc ma nha bắt đầu phát sinh biến hóa quỷ dị. Dáng người rõ ràng lớn hơn một vòng, móng tay hai tay cũng dài ra, ước chừng khoảng một thước. Quỷ dị nhất chính là, thân thể của hắn uốn lượn xuống, biến thành dã thú hình thái. Giống như là không thẳng nổi thắt lưng, trong hai mắt đen kịt như mực lộ ra màu đỏ tươi quỷ dị. Sau lưng vạn ác chi môn khí tức càng thêm nồng đậm. Xoẹt, trên lưng của hắn, mọc ra một đôi màu đỏ như máu thịt cánh, quỷ dị phi thường. Lại là nhân ma, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng là bình thường, nhân ma nếu sẽ ở thiên ma quỷ vực xuất hiện, như vậy ở hoàng kim thiên vực xuất hiện cũng không tính ly kỳ. Xem ra người này ma đem tàn hồn giấu ở vạn ác chi môn ở giữa, đang chờ có ngu ngốc đem hắn phóng thích ra. Sau đó đem thân thể chiếm cứ, linh hồn dung hợp theo như lời nhân ma không kém, nhưng hắn lại chiếm thế chủ động, mà hắc ma nha chỉ là thứ yếu. Chuyện hắc ma nha muốn làm, nhất định phải thông qua hắn mới được. Mà hắn muốn làm gì cũng được, giết chết Lăng Tiêu là ý nghĩ chung của bọn họ, điểm này ngược lại cực kỳ nhất trí. Lại mượn nhân ma lực lượng chiến đấu, đây chẳng lẽ không tính là vi phạm quy định sao? Bá Đao Thánh Thành Bá Đạo Thánh Chủ đứng lên, đối với trọng tài tịch quát, lập tức đình chỉ trận chiến đấu này. Nhân ma chi thân, người người phải giết. Mặc dù ở huyền giới, rất nhiều chuyện đều không thể đạt thành nhất trí, nhưng chủ lưu ý nguyện nhưng đều là đối với ma chém tận giết tuyệt ý niệm trong đầu. Những ma này vốn không thuộc về huyền giới, nó đến từ thiên ngoại. Ở huyền giới cắm rễ nảy mầm nghiệp chướng, ý chí duy nhất của ma chính là sinh sôi nảy nở và giết chóc. Bởi vậy loại tồn tại ma này sẽ làm cho tất cả chủng loại cảm giác được kiêng kỵ cùng thống hận. Đây chính là tồn tại đáng sợ khiến vạn tộc diệt chủng. Tu ma giả bị thế nhân không cho phép, cũng là bởi vì điểm này. Chớ đừng nói chi là những người này ma. Sắc mặt Lăng Tiêu cũng âm trầm vô cùng. Hắn gặp qua rất nhiều ma thiên ma, trùng ma, nhân ma, địa ma, huyết ma. Vô luận là loại nào, đều là diễn sinh của ma tộc ngoài vực. Những ma này, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn khống chế, nếu không, cũng chỉ có thể bị nó đồng hóa. Đáng sợ như tế bào ung thư, không ai muốn bảo quản các tế bào ung thư. Tất nhiên, ngoại trừ những người điên cố gắng thông đồng với tế bào ung thư. Hắc ma nha này, thật sự là điên rồi, lần này cho dù là tội ác thánh chủ cũng không giúp được hắn. Lại dám dùng thủ đoạn này để tham gia hoàng kim chiến, tổ trọng tài làm sao có thể dung nạp được hắn. Khương Nam lắc đầu, có chút giật mình, nhưng mà trong quy tắc cũng không có cái này. Lăng Tiêu lắc đầu nói, mặc kệ nhân ma có phải hay không nhân loại chi địch. Ít nhất trong quy củ của hoàng kim chiến, cũng không cấm sử dụng loại lực lượng này. Cho nên ta cảm thấy các trọng tài của hoàng kim thành cũng sẽ không quản. Huống chi hắc ma nha vẫn chưa trở thành nhân ma hoàn chỉnh, bây giờ vẫn chỉ là nửa người nửa ma. Đây cũng là đối tượng mà các thế lực lớn tranh thủ. Chương 4436, Ngự thú tướng quân mưu tính. Lăng Tiêu thở dài, hắn mặc dù biết Khương Nam nói rất đúng, nhưng nếu đúng chưa chắc có thể thi hành. Đó là thực tế, có đôi khi, thứ đúng, ngược lại phải đúng sai nhường đường. Quả nhiên, ngự thú tướng quân cũng không ngăn cản trận chiến đấu này, cũng không có đối với hắc ma nha làm cái gì. Ngược lại nhìn rất có hứng thú, nếu như giết phá lang cảm thấy không địch lại, nhận thua là được. Hắn thuận tiện bổ sung một câu, không thể bởi vì xuất hiện nhân ma lực lượng liền chấm dứt hoàng kim chiến. Quá ồn ào, lời này nói không có bất kỳ vấn đề gì, người bên ngoài cũng tìm không ra một chút sơ hở, nhưng Lăng Tiêu lại nhíu nhíu mày. Cái này ngự thú tướng quân, bề ngoài tựa hồ rất công đạo, nhưng như thế nào cảm giác luôn ở thiên bang cùng giới luật thánh thành quan hệ tốt người đâu. Cẩn thận ngẫm lại, Xích Nguyên, Xích Hải cùng viên ma sở tác sở vi, đổi lại chân chính công chính tổng trọng tài. Sớm nên đem bọn họ trục xuất khỏi hàng ngũ trọng tài. Nhưng ngự thú tướng quân chỉ khiển trách vài câu mà thôi. Trên thực tế cái gì cũng không làm a. Xem ra muốn ngự thú tướng quân đi xử phạt hắc ma nha là không có khả năng. Có lẽ ngay từ đầu hắc ma nha đã biết sẽ như vậy. Hơn nữa đã cùng tổ trọng tài trao đổi thông qua. Đối mặt loại tình huống này, bá đao thánh chủ có chút ngồi không yên. Thân là bá đao thánh thành thánh chủ, hy vọng của hắn đều ký thác ở giết phá lang trên người. Nếu như giết phá lang chỉ là bại cũng không sao, nhưng vạn nhất bị hắc ma nha giết, hoặc là phế đi. Tâm huyết nhiều năm đó sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huống chi, giết phá lang là con ruột của hắn, hắn làm sao có đạo lý không đau lòng. Trên lôi đài, hắc ma nha hoàn toàn đem thân thể của mình giao cho vạn ác chi môn. Ưu thế giết sói rách liền không còn sót lại chút gì. Tuy rằng tạm thời còn chưa đến mức bị thua, nhưng ai cũng nhìn ra được, thắng lợi tới tay, phải trôi theo dòng nước. Nhận thua đi. Lang Nhi, bá đao thánh chủ cân nhắc lợi hại sau đó, làm ra quyết định. Mặc dù thua trận này, còn có những trận đấu khác, võ giả chân chính có thể bảo trì toàn thắng, dù sao cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Luôn luôn thua một hai trận, ai thích chạm vào hắc ma nha cái rủi ro này, người đó liền đi chạm đi, dù sao bọn họ bá đao thánh thành không muốn. Lang Huynh, nhận thua, quan điểm của Lăng Tiêu cùng bá đao thánh chủ là giống nhau, hiện tại nhận thua cũng không mất mặt. Top 10 không được quyết định bởi một hoặc hai trận đấu. Mỗi người dưới tình huống bình thường phải đánh 9 trận mới tính là kết thúc. Chỉ cần thắng nhiều hơn trong 9 trận đấu này là được. Hơn nữa giết phá lang hiện tại đã đem hết toàn lực, nhưng đối mặt hắc ma nha cường đại kia, vẫn lực bất tòng tâm. Nói thật ra, nếu như Lăng Tiêu không vận dụng bá thiên võ hồn, đối mặt cái này vạn ác chi môn, cũng là không có bất kỳ phần thắng. Vũ hồn bá thiên muốn thêm trụ quang thần quyền và phá hư chỉ, có lẽ có thể thủ thắng. Giết phá lang lúc này so với ai khác đều hiểu rõ hơn. Chiến thắng không còn hy vọng, mặc dù điều này làm cho hắn rất không phục, rất uất ức, nhưng hắn cũng biết, mình bại bởi cũng không phải hắc ma nha, mà là một cái chưa từng gặp mặt quái vật. Bạch lang tê thiên thủ, gào thét một tiếng, giết phá lang đánh ra một kích mạnh nhất, tạm thời đánh lui hắc ma nha. Sau đó nhanh chóng lui về phía sau, chuẩn bị đầu hàng. Công kích lần này, cũng là một lần thăm dò của hắn. Nếu nó có hiệu quả, hãy tiếp tục. Nếu không thể, hãy đầu hàng, mà kết quả công kích làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Tuy rằng đánh lui hắc ma nha, nhưng đối phương cũng chỉ lui 2-3 bước mà thôi. Thậm chí lông tóc cũng không bị thương, cái này căn bản là không có cách nào đánh a. Hắc ma nha, người đem chính mình biến thành quái vật như vậy, mặc dù tiến vào hoàng kim thành thì có thể như thế nào. Thôi, ta đầu hàng là được, người tự tiêu khiển tự vui đi. Kilder Broken Warp tuyên bố đầu hàng. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nói thật, hắn thật lo lắng Diệt Phá Lang cái kia tính cách sẽ mạnh mẽ chiến đấu, nói như vậy, cuối cùng nhất định sẽ xui xẻo. Bất quá hiện tại, hắn yên tâm, chờ Diệt Phá Lang bị truyền tống đi ra, hắn liền định đi an ủi một chút. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Diệt Phá Lang rõ ràng đã tuyên bố đầu hàng. Nhưng không có từ trên lôi đài biến mất, ngược lại bởi vì sơ sẩy trong chốc lát, bị Hắc Ma Nha nắm lấy cơ hội, một kích đánh bay ra ngoài. May mắn giết được Phá Lang thân thể cường hãn, mới không có bị giết chết, miễn cưỡng đứng lên. Chuyện gì xảy ra, Bá Đao Thánh chủ quát, khóe miệng Ngự Thú tướng quân hiện lên một nụ cười, nhưng rất nhanh biến mất. Lăng Tiêu hắn không dám đối phó, nhưng giết Phá Lang hắn cũng không có gì phải cố kỵ. Rất nhiều người tựa hồ đều xem nhẹ hắn là Ngự Thú Thánh Thành đi ra ngoài võ giả. Hắn chỉ muốn sư tử không sợ có thể tiến vào Hoàng Kim Thành. Cho nên vô luận giết Phá Lang hay là Hắc Ma Nha, hắn đều phải xử lý. Chờ giết Phá Lang bị Hắc Ma Nha phế đi, hoặc là giết, sẽ thiếu một đối thủ. Sau đó hắn lại lấy chuyện Hắc Ma Nha vi phạm, đem Hắc Ma Nha đào thải. Như thế, sư không sợ đối thủ cạnh tranh đáng sợ nhất liền bỏ đi hai cái. Chỉ còn lại Xích Tiêu cùng Lăng Tiêu có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp. Có lẽ là hệ thống trục trặc, mau đi điều tra. Ngự Thú tướng quân hạ lệnh, Xích Nguyên xoay người rời đi, nhưng ai cũng rõ ràng, Xích Nguyên bất quá chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Tên ngu xuẩn này bị Ngự Thú tướng quân lợi dụng, nhưng cũng là muốn đạt thành mục đích của mình. Đó chính là để Hắc Ma Nha giáo huấn Diệt Phá Lang. Ai bảo Diệt Phá Lang là bằng hữu của Lăng Tiêu chứ? Ha ha ha ha, giết sói hoang, người thật đúng là xui xẻo. Ngay cả đầu hàng cũng không có cơ hội. Hôm nay, người chết ở chỗ này đi, coi như là vì kế hoạch của ta công hãm một phần lực lượng thuộc về ngươi. Hắc Ma Nha cuồng tiếu, loại tình huống này, ngay cả hắn cũng không dự liệu được. Hắn còn lo lắng Diệt Phá Lang đầu hàng bỏ chạy đây, ai có thể nghĩ đến lại là cục diện này. Vạn ác chi môn, không ác không làm. Trong tiếng rít gào, trong vạn ác chi môn phía sau Hắc Ma Nha bước ra một thân ảnh màu đen. Không thấy rõ dung mạo, chỉ là cái bóng. Nhưng lực lượng tà ác đáng sợ kia, lại thật sự tồn tại. Bóng đen cầm trường thương màu đen trong tay, trực tiếp hướng về phía Diệt Phá Lang. Vạn ác chi thương, chết đi, trường thương này, hoàn toàn lấy tà ác lực lượng ngưng tụ mà thành, đâm phá hư không. Giết về phía Diệt Phá Lang. Lúc này Diệt Phá Lang mặc dù rất buồn bực, nhưng hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Thân là thập thánh tử đệ nhị, hắn có kiêu ngạo của mình, cũng có thực lực của mình. Lang Vương Thí Thiên, đây là một chiêu còn khủng bố hơn cả Bạch Lang Tê Thiên Thủ, uy lực gần bằng hoàng cấp thập giai trung đẳng. Lang Vương bạo ngược gầm thét nhào ra, cùng trường thương điên cuồng va chạm vào nhau. Bùm, hai nguồn năng lượng khác nhau gặp nhau trong không khí, một bên tràn ngập dã tính và bạo lực, một bên tràn ngập âm trầm cùng tà ác, toàn bộ Thần Vũ Thánh Thành lần nữa lắc lư, quả thực giống như động đất đột kích. Một lát sau, Sát Phá Lang lại một lần nữa bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Hiển nhiên lúc trước bị đánh lén thương thế lại một lần nữa bị kích phát. Hoàn cảnh xấu của hắn càng ngày càng rõ ràng. Ngược lại, Hắc Ma Nha tuy rằng cũng lui về phía sau hơn 10 bước, nhưng vẫn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Vạn ác chi môn này, thật sự phi thường đáng sợ. Vẫn chưa sửa xong sao? Bá Đao Thánh chủ nóng nảy, mặc cho ai cũng nhìn ra được, lúc này Diệt Phá Lang rất nguy hiểm. Tuy rằng còn có thể tạm thời kiên trì, nhưng lại không có bất kỳ ưu thế nào. Nếu tiếp tục như vậy, Diệt Phá Lang nhất định là sẽ lo lắng đến tính mạng. Chương 4437, hảo một cái nhất tiễn song điêu. Nếu như hệ thống đầu hàng không thể thuận lợi vận hành, như vậy Diệt Phá Lang thật sự có khả năng bị tru sát. À, Bá Đao Thánh chủ là một cái thẳng thắn người, làm việc quang minh lỗi lạc. Tự nhiên sẽ không suy nghĩ một ít rồi bu cầu thả sự tình. Nhưng Lăng Tiêu lúc này lại nhíu nhíu mày. Hệ thống hỏng, hắn căn bản cũng không tin. Ngự Thú tướng quân, mở ra hộ bích, để Diệt Phá Lang đi ra, cũng xem như đầu hàng. Hắn lớn tiếng nói, chỉ sợ không được, bảo vệ tường một khi mở ra, vạn nhất tạo thành không cần thiết thương tổn liền hỏng bét. Trách nhiệm này, ta có thể gánh vác không nổi. Yên tâm đi, hệ thống rất nhanh sẽ được bảo trì tốt. Ngự Thú tướng quân lắc đầu nói. Câu trả lời này của anh, càng khiến Lăng Tiêu xác nhận suy đoán của mình. Ngự Thú tướng quân căn bản là cố ý, hắn muốn cho Hắc Ma Nha phế đi Diệt Phá Lang. Thậm chí giết cả con sói hoang. Vương bát đản, Diệt Phá Lang nếu chết, ta cho ngươi đền mạng. Sắc mặt Lăng Tiêu trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Đừng tưởng rằng đối phương là Ngự Thú tướng quân hắn cũng không dám mắng chửi người. Coi như là Thiên Vương lão tử, muốn hãm hại bằng hữu của hắn, hắn cũng sẽ không vui lòng. Huống chi hắn hiện tại đích xác không sợ Ngự Thú tướng quân. Xích Hỏa, Thanh Liên, Triệu tướng quân, ba người các ngươi liên thủ, đập vỡ hộ bích cho ta. Hắn gầm lên giận dữ, Vâng, ba người phá không mà đi, trong nháy mắt ngưng tụ cường lực công kích. Bá đao thánh chủ cũng bay lên trời, bốn người cùng nhau liên thủ. Sắc mặt ngự thú tướng quân thập phần xấu hổ, hắn vốn tưởng rằng mình cho Lăng Tiêu mặt mũi, Lăng Tiêu cũng nên cho hắn một ít mặt mũi, sẽ không can thiệp chuyện của hắn. Ai có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu dĩ nhiên vì giết phá lang mắng hắn. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không xuống đài được, bất quá, hắn cũng không nói gì, chỉ là trong lòng cười lạnh liên tục, cho dù các người phá vỡ hộ bích, cũng đã không còn kịp rồi. Giết sói hỏng lập tức sẽ xong đời, Hắc Ma Nha tựa hồ cũng ý thức được cơ hội của mình không nhiều lắm. Một khi hộ bích bị oanh khai, giết phá lang nhất định sẽ được người cứu đi. Đến lúc đó, hắn còn muốn giết chết phá lang có thể sẽ khó khăn. Nghĩ đến điểm này, hắn lại chuẩn bị chân nguyên, đánh ra công kích cường đại hơn. Vạn ác chi thương, cực lực, đồng dạng là vạn ác chi thương, nhưng lúc này đây, lực lượng bám vào trên trường thương kia, so với lúc trước tối thiểu cường đại gấp 10 lần. Coi như là giết phá lang, tại đã trọng thương dưới tình huống, căn bản cũng không có khả năng ngăn cản được như thế công kích. Xong đời, mẹ nó, sát phá lang cười khổ một tiếng, hắn vốn không bằng Hắc Ma Nha hiện tại, sau khi trọng thương lại càng không bằng. Nhưng cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng không thể buông tha, cho dù là chỉ còn lại có một hơi thở. Cũng phải tiếp tục chống đỡ, hắn tin tưởng sẽ có người tới cứu hắn. Hắn trong lúc bất chợt đem một viên đan dược nuốt vào. Lại lần nữa thi triển chiêu lang vương thí thiên, uy lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng dù vậy, vừa mới đụng phải Hắc Ma Nha công kích, cả người hắn đã bị đánh bay ra ngoài. Hoàn toàn không có bất kỳ lực chống cự nào. Răng rác, rõ ràng có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Tiếng kêu thảm thiết của sát phá lang cũng đồng thời truyền đến, cả người bị đụng hung hăng bay ra ngoài. Đạn ở trên hộ bích, chính là giờ khắc này, hộ bích cũng bị oanh phá. Bá đao thánh chủ điên cuồng xông vào trên lôi đài, lang nhi. Hắn ôm lấy giết phá lang, muốn kiểm tra tình huống giết phá lang. Lại phát hiện lúc này kinh mạch cả người sát phá lang hoàn toàn đứt gãy, xương cốt cũng đã thành cặn bã. May mắn nội đan còn hoàn hảo, cuối cùng vẫn chưa chết. Bất quá lúc này đây hoàng kim chiến, sợ là không có biện pháp tiếp tục tham gia. Ta đến xem một chút, Lăng Tiêu lúc này cũng lên lôi đài, thay sát phá lang kiểm tra thương thế. Bá đao thánh chủ đối với Lăng Tiêu là phi thường tín nhiệm, dù sao hắn biết giết phá lang cùng Lăng Tiêu quan hệ không nhỏ. Hơn nữa lần này nếu không có Lăng Tiêu xuất lực, chỉ sợ giết phá lang còn có thể bị Hắc Ma Nha bổ đao. Hắc Ma Nha rõ ràng có chút thất vọng, đáng tiếc, không có giết chết, cũng chỉ là phế đi mà thôi. Đối với tình huống giết phá lang, hắn cảm giác được rất là nhàm chán. Hắn vốn định giết chết đối phương, hiện tại lại hiển nhiên không có khả năng. Hắc Ma Nha, bá đao thánh chủ nhìn về phía Hắc Ma Nha, trong mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Mà lúc này, tội ác thánh chủ đã đến Hắc Ma Nha trước người, lạnh lùng nói, bá đao thánh chủ, sinh tử có mệnh, cũng đừng sằng bậy. Hoàn hảo, hắn kịp thời dùng hộ tâm đan bảo vệ tâm mạch cùng nội đan, mới không có bị giết chết. Một kích cuối cùng của Hắc Ma Nha căn bản là muốn mạng của hắn. Lăng Tiêu thay Hắc Ma Nha ăn vào một quả trị thương đan. Sau đó đứng lên, sát ý trong mắt cực kỳ điên cuồng. Sát ý kia, không chỉ nhằm vào Hắc Ma Nha, mà còn nhằm vào ngự thú tướng quân. Rất nhiều người đều bị Lăng Tiêu đột nhiên bộc phát sát ý làm cho hoảng sợ. Người này đến tột cùng đã giết bao nhiêu người a? Sát ý vậy mà khủng bố đến trình độ như thế, thật sự đáng sợ đến cực điểm. Cũng khó trách Lăng Tiêu tức giận, đổi lại ta cũng giống vậy, rõ ràng giết phá lang đã nhận thua. Trận chiến này coi như kết thúc, Hắc Ma Nha lại còn muốn công kích. Không có biện pháp a, hệ thống trục trặc, đây là mệnh a. Hệ thống trục trặc, anh tin không, hết lần này tới lần khác đến chỗ bọn họ đột nhiên trục trặc. Ha ha, hơn nữa Lăng Tiêu để ngự thú tướng quân mở ra hộ bích, tạm dừng chiến đấu, ngự thú tướng quân cũng không chịu. Tôi e rằng khó nói là trục trặc gì, ta xem khẳng định có người đang âm thầm động tay động chân gì đó. Bất kể thế nào, giết phá lang xem như phế đi, Hắc Ma Nha phỏng chừng cũng sẽ vì vi phạm mà bị tước đoạt tư cách. Trai cò tranh giành ngư ông đắc lợi, ngự thú tướng quân là người ngự thú thánh thành, sư tử không sợ có phúc. Trong đám người, vẫn có người sáng suốt, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong này có cái gì mờ ám. Chỉ là có vài lời một khi nói rõ ràng, vậy thì có chút khó nghe. Các ngươi muốn làm gì? Hắc Ma Nha vẫn có chút kiêng kỵ, dù sao đối phương cũng là bá đao thánh chủ của thập đại thánh thành, thực lực chỉ yếu hơn Xích Dương thánh chủ. Hắc Ma Nha, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Xích Dương thánh chủ đi tới bên cạnh Hắc Ma Nha, thần kiếm thánh chủ, U Minh thánh chủ cũng tới. Bọn họ xem như công khai ủng hộ Hắc Ma Nha. Hắc Ma Nha đứng ở phía sau bọn họ, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cười lạnh nói, thật có lỗi, ta vẫn chưa nghe được hắn đầu hàng thanh âm. không phải nói đầu hàng sẽ bị truyền tống rời đi sao? Nếu không có truyền tống, ta cũng không dám đình chỉ công kích, nếu không vạn nhất hắn đánh lén thì làm sao bây giờ? Bất quá đả thương hắn, chung quy là lỗi của ta, chờ ta giết Lăng Tiêu, lấy được Hoàng Kim Thành đệ tử tư cách. Nhất định phải mua thuốc bổ cho Sát Phá Lang, để hắn nửa đời sau làm người bình thường cũng có thể hạnh phúc. Ngươi vô liêm sỉ, Bá Đao Thánh Chủ là một người chính trực, căn bản không có biện pháp ở ngoài miệng thủ thắng. Nghe được lời này của đối phương, thật sự là tức giận quá mức. Suýt nữa hộc máu, Ngự Thú Tướng Quân, ngươi rốt cuộc có quản hay không? Hắn nhìn về phía Ngự Thú Tướng Quân, quát, này Hắc Ma Nha rõ ràng vi phạm quy định, chẳng lẽ không xử lý sao? Bá Đao Thánh Chủ, con trai ngài xảy ra chuyện, tâm tình của ngài ta có thể hiểu được. Đối với việc này, chúng ta tự nhiên sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Không bằng như vậy đi, hủy bỏ tư cách thi đấu thập cường Hắc Ma Nha, như thế nào? Ngự Thú Tướng Quân vốn chính là định như vậy, phế đi giết Phá Lang, kế tiếp nên là hủy bỏ Hắc Ma Nha tư cách. Chương 4438, Bá Đao Thánh Thành gia nhập vào Chiến Hồn Minh. Giết Phá Lang bị phế, Hắc Ma Nha bị hủy bỏ tư cách, đây đối với Ngự Thú Tướng Quân mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn tựa hồ đánh giá sai Bá Đao Thánh Chủ cùng Tội Ác Thánh Chủ kiên trì. Chúng ta không đồng ý, hai người tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Con ta giết Phá Lang đã nhận thua, lại bị Hắc Ma Nha đánh thành trọng thương, chỉ là hủy bỏ tư cách của hắn liền xong rồi sao? Ngự Thú Tướng Quân cũng quá không đem người của Bá Đao Thánh Thành chúng ta để vào mắt. Ngươi là Ngự Thú Thánh Thành tại Hoàng Kim Thành cao thủ. Bá Đao Thánh Thành chúng ta cũng có Bá Đao Tướng Quân ở đây. Hôm nay không xử lý tốt chuyện này, Hoàng Kim Chiến không nên tiếp tục. Bá Đao Thánh Chủ tuy rằng dễ nói chuyện, nhưng cũng không phải một cái mặc cho người khi dễ người, ngược lại, tính cách của hắn cùng Lăng Tiêu có chút tương tự. Vì thân nhân của mình, hắn có thể đâm thủng một lỗ thủng. Con ta Hắc Ma Nha cũng không biết giết Phá Lang đã nhận thua, cho dù có sai lầm, đó cũng là sai lầm của ban tổ chức. Là hệ thống xảy ra trục trặc, trách không được con ta. Tội Ác Thánh Chủ cũng lớn tiếng quát, Tội Ác Tướng Quân của Tội Ác Thánh Thành chúng ta cũng không phải ăn chay. Thập Đại Thánh Thành sở dĩ là Thập Đại Thánh Thành, cũng là bởi vì bọn họ đều có cao thủ cường lực tại Hoàng Kim Thành. Cho dù là Ngự Thú Tướng Quân, bọn họ cũng chọc phải. Chỉ là xem bọn họ có nể tình hay không mà thôi. Ngự Thú Tướng Quân sắc mặt có chút khó coi, chuyện hôm nay, hắn tự cho là cao minh. Trên thực tế lại đánh giá sai năng lượng của 3.000 võ giả Thánh Thành. Đánh giá bản thân quá cao, nghe được hai người nói, Ngự Thú Tướng Quân cau mày nói, Hoàng Kim Chiến chính là Hoàng Kim Thành tuyển chọn nhân tài đại sự nhi. Không cho phép các ngươi ở chỗ này càn quấy, phá hỏng Hoàng Kim Thành sự tình, đừng nói các ngươi, coi như là Bá Đao Tướng Quân cùng Tội Ác Tướng Quân cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Hiện giờ rõ ràng chính là, giết Phá Lang thất bại. Cho nên một trận chiến này, Hắc Ma Nha thắng, Tội Ác Thánh Chủ nói cũng có đạo lý, Hắc Ma Nha cũng không biết giết Phá Lang nhận thua, làm như vậy, không có gì đáng trách. Ngự Thú Tướng Quân những lời này, hiển nhiên là muốn chiến ở Tội Ác Thánh Thành một bên. Bởi vì Tội Ác Thánh Thành cùng Xích Dương Thánh Thành, Thần Kiếm Thánh Thành, U Minh Thánh Thành đã kết thành liên minh. Mà Bá Đao Thánh Thành lại chỉ là người cô đơn mà thôi. Thay vì đắc tội song phương, chỉ bằng liên thủ một bên, như vậy áp lực của hắn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, hắn làm quyết định này thời điểm, cũng không có ý thức được Lăng Tiêu cùng giết Phá Lang tình nghĩa sâu bao nhiêu. Bá Đao Thánh Thành người, nhanh chóng rời đi đi, Hoàng Kim Chiến còn muốn tiếp tục. Nếu như các ngươi cố ý muốn quấy rối, vậy thì trách không được bản tướng quân, Ngự Thú Tướng Quân lạnh lùng nói. Tội Ác Thánh Chủ cũng cười nói, tướng quân nói rất đúng, trong Hoàng Kim Chiến, thương vong, thậm chí tử vong vốn là chuyện thường. Giết sói không bằng người cũng là sự thật, cho dù là ngoại trừ một chút vấn đề nhỏ, sự thật này cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, Bá Đao Thánh Chủ, vẫn là vì Bá Đao Thánh Thành suy nghĩ một chút đi. Không nên vì con của ngươi, hủy toàn bộ Bá Đao Thánh Thành. Hắn ngược lại là thông minh, nghe ra Ngự Thú Tướng Quân có lôi kéo hắn ý tứ, liền trực tiếp thuận cột đi lên. Trận chiến này, Hắc Ma Nha thắng, được một điểm. Giết Phá Lang bại, trừ một điểm. Ngự Thú Tướng Quân càng là nhanh chóng tuyên bố kết quả, đại khái là muốn gạo nấu thành cơm, cứ như vậy kết thúc. Theo tuyên bố của hắn kết thúc, tên xếp hạng trên ngọc bích cũng đã xảy ra biến hóa. Bá Đao Thánh Chủ tức giận đến cả người run rẩy. Tốt, rất tốt, các ngươi liên hợp lại khi dễ Bá Đao Thánh Thành ta sao? Chẳng lẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ không tìm người giúp đỡ sao? Tất cả mọi người nghe, từ hôm nay trở đi, Bá Đao Thánh Thành chúng ta gia nhập Chiến Hồn Minh, Tôn Lăng Tiêu làm Đại Thánh Chủ. Đây cũng không phải là xúc động nhất thời của hắn, kỳ thật loại ý nghĩ này hắn đã sớm có, chẳng qua vẫn chưa thực hiện hành động mà thôi. Bởi vì hắn còn phải quan sát tình huống phát triển của Chiến Hồn Minh. Hơn nữa Bá Đao Thánh Thành là một trong thập đại thánh thành, gia nhập chiến hồn minh có nghĩa là phải tự hạ giá trị con người. Chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều võ giả thánh thành bất mãn. Trong khoảng thời gian này, cũng là đang làm việc. Hiện giờ, hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, cho nên thừa dịp cơ hội này nói ra. Bởi vì Bá Đao Thánh chủ hiểu được, chỉ có Lăng Tiêu có thể giúp phụ tử bọn họ đòi lại một cái công đạo. Nếu không họ sẽ quá cô đơn, gia nhập chiến hồn minh, nghe được Bá Đao Thánh chủ nói, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bao gồm Lăng Tiêu ở bên trong, tuy rằng chiến hồn minh hiện giờ có hơn 1.500 gia nhập thánh thành. Nhưng đa số đều là sau 1.000 người, trong vòng 100 thánh thành đều không có một cái, chứ đừng nói chi là 10 đại thánh thành. Bá Đao Thánh Thành một khi gia nhập sẽ nhanh chóng làm lớn mạnh danh vọng và thực lực của chiến hồn minh. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Đương nhiên, mặc dù Bá Đao Thánh chủ không làm như vậy, hắn cũng muốn giúp giết Phá Lang. Vì họ là bạn, bạn tốt, Bá Đao Thánh chủ, kỳ thật ngươi không cần như thế. Mặc dù Bá Đao Thánh Thành không gia nhập chiến hồn minh, hôm nay Lăng Tiêu ta cũng muốn vì giết Phá Lang đòi lại một cái công đạo. Lăng Tiêu đứng lên, đi tới bên cạnh Bá Đao Thánh chủ nói. Không. Mặc dù không có chuyện hôm nay, ta cũng chuẩn bị gia nhập. Mấy ngày nay Lang Nhi vẫn luôn cùng ta thảo luận chuyện này. Bá Đao Thánh Thành chúng ta trên dưới cũng đều cân nhắc qua. Vốn định đợi sau khi Hoàng Kim Chiến kết thúc mới tuyên bố. Đã có người cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, ta đây hôm nay liền tuyên bố. Bá Đao Thánh chủ lắc đầu nói. Đã như thế, vậy tốt nhất, gia nhập chiến hồn minh, liền phải nghe theo minh chủ hiệu lệnh. Minh chủ chính là Đại Thánh chủ, chính là ta. Ngươi sẽ không cảm thấy ủy khuất chứ? Lăng Tiêu lại hỏi, sẽ không, nói một chút ủy khuất không có, vậy không có khả năng. Dù sao Bá Đao Thánh chủ chính là toái đan cảnh cửu trọng cường giả. Lăng Tiêu chỉ là võ giả thiên đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Tu vi hai người chênh lệch rất lớn, nhưng mà sau lưng Lăng Tiêu có Hỏa Vương, đây chính là cường giả đứng đầu Hoàng Kim Thành, so với tướng quân nào cũng cường đại hơn. Hắn tin tưởng đi theo Lăng Tiêu, sẽ không chịu thiệt. Được. Có những lời này của ngươi là được rồi. Sau này Bá Đao Thánh Thành gia nhập chiến hồn minh, do chiến hồn minh sai khiến, được chiến hồn minh che chở. Lăng Tiêu cao giọng nói. Vâng, Bá Đao Thánh chủ không ngờ quỳ dạp tại chỗ. Bá Đao Thánh Thành đại đa số người đều quỳ dạp xuống. Chỉ một phần nhỏ trong số họ rõ ràng là không hài lòng. Thánh chủ, chúng ta có thể rời khỏi Bá Đao Thánh Thành không? Nói chuyện, là một vị thành chủ của Bá Đao Thánh Thành, họ Vương. Vị vương thành chủ này thực lực không bằng Bá Đao Thánh chủ, nhưng cũng đạt tới toái đan cảnh 7 tầng. Thực lực so với thánh chủ chiến hồn thánh thành ngày xưa còn cường đại hơn nhiều. Tùy tiện, ta nói rồi sẽ không miễn cưỡng. Bá Đao Thánh chủ thản nhiên nói. Được, vương thành chủ mang theo đám người của mình, đi tới trong hàng ngũ tội ác thánh thành. Kỳ thật hắn đã sớm nghĩ ra đường lui. Hôm nay sẽ gia nhập tội ác thánh thành. Tại sao lại là tội ác thánh thành? Bá Đao Thánh chủ sắc mặt không tốt lắm, bởi vì tội ác thánh thành đủ cường đại. Cũng có thể cho chúng ta đủ chỗ tốt. Quan trọng hơn là, giết Phá Lang xong, Bá Đao Thánh Thành không người kế tục. Tội ác Thánh Thành lại có thiên tài như Hắc Ma Nha, khẳng định có thể tiến vào Hoàng Kim Thành tu luyện. Vương Thành chủ ngược lại nghĩ rất rõ ràng, hắn cảm thấy mình chỉ có gia nhập tội ác Thánh Thành, mới có thể tiếp tục huy hoàng ngày xưa. Chương 4439, các ngươi đều phải chết. Tốt, hy vọng ngươi không hối hận. Bá Đao Thánh chủ hít sâu một hơi, đây là hắn trước kia hứa hẹn, không tốt nơi này lật đổ. Nếu không sẽ làm cho các võ giả đi theo hắn thất vọng đau khổ. Nếu ta là ngươi, bọn họ một người cũng đừng nghĩ sống. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, dưới tình huống như vậy lựa chọn gia nhập trận doanh địch quân, đây không phải là lựa chọn, mà là phản bội. Bá Đao Thánh chủ muốn giải thích cái gì, lại bị Lăng Tiêu cắt đứt, không cần phải nói. Đó là lựa chọn của anh, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của tôi mà thôi. Thương thế của Lang Huynh đã ổn định, thân thể Lang Huynh vô cùng cường hãn, chỉ là Hắc Ma Nha, còn không phế được hắn. Lăng Tiêu, người cũng đừng khoác lác, hắn kế tiếp căn bản không có khả năng lại tham gia bất luận luận võ gì. Thậm chí đời này kiếp này cũng không thể tu luyện. Hắc Ma Nha cười lạnh nói, công kích của ta sao có thể không biết. Ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi, biết cái gì. Lăng Tiêu khinh thường cười cười. Hắc Ma Nha đối với sát Phá Lang tạo thành thương tổn nguy hiểm nhất chính là xâm la ma khí. Mà Lăng Tiêu đã đem xâm la ma khí toàn bộ hấp thu. Hơn nữa còn cho sát Phá Lang ăn thuốc trị thương tốt nhất. Thậm chí còn vận dụng năng lực hồi tưởng sinh mệnh, chữa thương đan chỉ là ngụy trang mà thôi. Hiệu quả thực sự, chính là hồi tưởng sinh mệnh. Thần thông dụng này ở trên người người khác, thời gian làm lạnh sẽ tăng lên đến 30 giờ. Dùng trên người mình thì chỉ có 3 giờ. Hơn nữa đối với người khác sử dụng, hiệu quả cũng không có dựng xào thấy bóng, vẫn là phải hơn 10 phút mới có thể hoàn toàn hồi phục. Ha ha, ngươi cũng chỉ có chút công phu mồm mép, ta không đấu võ mồm với ngươi, không có ý nghĩa. Hắc Ma Nha cười lạnh một tiếng nói, hắn biết công phu mồm mép của mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Bất quá chiến đấu cũng không phải xem cái này, Lăng Tiêu cũng mặc kệ hắn, ngược lại nhìn về phía Ngự Thú tướng quân. Trong mắt lộ ra hài hước cùng châm chọc, tướng quân, nói thật, lúc ngài đến, tôi rất hoan nghênh. Thậm chí một số tôn thờ, nhưng ngài làm việc thật sự làm cho người ta thất vọng. Định một hòn đá hai con chim, phá hủy giết phá lang, đào thải Hắc Ma Nha. Chỉ tiếc ngài tính toán sai rồi, rơi vào đường cùng dứt khoát cùng tội ác thánh thành liên thủ khi dễ Bá Đao thánh thành. Nhưng ngươi lại sai rồi, bởi vì Bá Đao thánh thành lựa chọn gia nhập chiến hồn minh chúng ta. Chuyện này, ta không thể không quản. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thoạt nhìn không có gì tâm tình dao động, nhưng mà chỉ cần người sáng suốt đều có thể nghe ra trong giọng nói của hắn đáng sợ sát ý. Tiểu tử, ngươi như thế nào cùng tướng quân nói chuyện đây? Xích Hải đứng lên quát, câm miệng, ngươi có tư cách gì đối thoại với đại thánh chủ nhà ta? Triệu Phong Vân phóng ra khí thế khủng bố, áp hướng Xích Hải, sợ tới mức sắc mặt Xích Hải đại biến. Lăng Tiêu, việc này đã giải quyết, cũng không cần lại lãng phí thời gian. Giết phá lang đã bị thương. Hoàng Kim Chiến còn phải tiếp tục, cho dù ngươi biết Hỏa Vương, cũng không thể như thế. Ngự thú tướng quân kiên chỉ nói, hắn biết mình không chọc được Hỏa Vương, nhưng giờ này khắc này, cũng không có lựa chọn khác. Cũng không thể Lăng Tiêu mở miệng nói chuyện, hắn liền nhận sợ đi, thật mất mặt a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, tướng quân còn nhớ rõ lời ta nói lúc trước chứ. Nếu Lang Huynh có chuyện không hay, ta cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Ngài nếu không coi lời của ta ra gì, sau này nếu xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Về phần nói Hoàng Kim Chiến, hiện giờ xảy ra chuyện này, còn cần phải tiếp tục sao? Dù sao đều do ngươi định đoạt, ngươi nguyện ý đem vị trí thập thánh tử cho ai thì cho người đó. Anh muốn trao chức vô địch cho ai thì trao, dù sao thì anh cũng có một tay che trời, phải không? Ngươi muốn sư tử không sợ lấy được đệ nhất, cũng không phải không có khả năng, cùng lắm thì ngươi tự mình xuất thủ là được. Tin tưởng chúng ta những người này, không một ai có thể thắng ngươi. Còn lãng phí thời gian của mọi người làm gì, chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra được Hắc Ma Nha làm cái gì, càng hiểu được ngươi làm cái gì. Lăng Tiêu không ngừng nói tiếp, sắc mặt Ngự thú tướng quân càng trở nên khó coi. Hắn siết chặt nắm tay, có một loại kích động muốn ra tay. Nếu để cho cái tên không sợ trời không sợ đất này tiếp tục nói ẩu nói tả, thật đúng là không biết sẽ nói ra lời gì đây. Ngự thú tướng quân nếu là nguyện ý, Xích Dương Thánh Thành ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Xích Dương Thánh Chủ vào lúc này bắt đầu đứng thành hàng. U Minh Thánh Thành ta cũng nguyện ý. Thần Kiếm Thánh Thành nguyện ý vì tướng quân cống hiến sức lực. Tội Ác Thánh Thành tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Có thể lập tức giết chết Lăng Tiêu, đây là tâm nguyện của tứ đại Thánh Thành. Hiện tại có thể lôi kéo Ngự thú tướng quân, bọn họ thế nhưng là làm không biết mệt đây. Ngự thú tướng quân cũng là một cái đầu hai cái đại. Hắn là không muốn cùng Lăng Tiêu triệt để đối địch, nhưng mà lúc này lại bị đẩy tới một mặt đối địch. Hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải như thế sao? Ta chính là tổng trọng tài. Ngự thú tướng quân nhíu nhíu mày, đang tranh thủ cuối cùng. Nếu như có thể hòa bình giải quyết chuyện này, hắn thật không muốn hoàn toàn đắc tội Lăng Tiêu. Tướng quân đây là uy hiếp ta sao? Lăng Tiêu châm chọc nói, đúng vậy, ngươi là tổng trọng tài. Cho nên khi Hắc Ma Nha lựa chọn sử dụng nhân ma lực, ngươi biết rõ đó là vi phạm quy định, lại căn bản không thèm để ý tới. Ngươi định một tay che trời. Đúng vậy, ngươi là trọng tài, cho nên khi Hắc Ma Nha không để ý quy củ, dưới tình huống đối thủ đầu hàng vẫn phát động đánh lén. Anh cũng không ngăn được, anh nghĩ trọng tài có thể kiểm soát mọi thứ. Đúng vậy, ngài là trọng tài, ngài có thể loại tôi khỏi cuộc chiến vàng. Nhưng anh thật sự cho rằng như vậy có thể cản trở con đường đến thành phố vàng của tôi sao? Còn có những trọng tài khác, cũng đều là vì ngài sai đâu đánh đó, cho dù biết ngài sai. Cũng không dám nói thêm gì, lấy thực lực của ngài. Ở Tam Thiên Thánh Thành một tay che trời cũng có thể. Cho nên ngài mới có thể làm sằng làm bậy như thế. Những lời này liên tiếp, nói đến Ngự thú tướng quân khuôn mặt già nua vừa đỏ vừa đỏ. Hắn dù sao vẫn là mặt mũi. Hơn nữa về nhân ma lực sự tình, rất nhiều võ giả cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể xác định. Lăng Tiêu hiện tại nói chắc như đinh đóng cột, điều này làm cho các võ giả đối với Ngự thú tướng quân cách làm càng khinh thường. Chỉ là ngoại trừ võ giả chiến hồn minh, không ai nguyện ý đắc tội Ngự thú tướng quân này tổng trọng tài. Cho nên cũng không lên tiếng, quyền thế cùng thực lực mới thật sự là cường đại, về phần đạo lý, ở huyền giới không thể thực hiện được. Trừ phi là cường giả nắm giữ đạo lý, ngươi đến tột cùng muốn làm như thế nào? Sắc mặt Ngự thú tướng quân rất khó coi, nhưng chung quy là không dám cùng Lăng Tiêu triệt để trở mặt. cũng bởi vì sau lưng Lăng Tiêu có Hỏa Vương tồn tại. Rất đơn giản a, đối chiến tiếp tục, trận đấu tiếp tục. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hả, nghe nói như thế, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, Lăng Tiêu nói một phen như vậy, kết quả dĩ nhiên cũng không có ý định trừng phạt Hắc Ma Nha. Đây là tình huống gì? Các ngươi có lẽ cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ thật một chút cũng không kỳ quái. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hôm nay ta đem lời ném ở chỗ này, Xích Tiêu, Hắc Ma Nha, sư không sợ ba người này. Tôi sẽ không bỏ qua một ai, bọn họ đều phải chết. Sở dĩ muốn đem chân tướng sự tình nói ra, chỉ là muốn mọi người biết mà thôi. Lăng Tiêu ta cũng không phải là loại người ỷ thế hiếp người.